thuyết pháp mới.com. Ở tại Canada này, trong đó cũng có cả thượng tọa trụ trì của chúng ta và gia đình Phật tử Quảng Thường cũng tạo mọi điều kiện, và nhiều Phật tử hảo tâm khác đã tạo nhân duyên cho chúng tôi để có mặt nơi này. Thật ra với lời giới thiệu đầu tiên của thượng tọa trụ trì là nói rằng là tôi ban bố thời pháp cho các vị, thật ra tôi không có cái tham vọng lớn như thế. Tôi chỉ mong muốn rằng là đến các nơi để chia sẻ một cái ít điều gì đó mình đã được học được với các vị, và muốn thăm viếng tận mắt chứng kiến cuộc sống của người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại nói chung, nói riêng là người Phật tử của chúng ta ở trong các bổn đạo quanh vùng. Và khi đến đây, tôi thấy Phật tử nơi xa xôi, đất khách quê người mà tập trung trở về với số lượng đông như thế này là một điều ngoài tưởng tượng của chúng tôi. Đó là một điều hết sức vui mừng. Tôi có thể cả tin rằng đó là một sự đoàn kết của chúng ta nơi đất khách quê người. Trong cái đó có sự nối kết của tình pháp lữ của chúng ta để mượn ngôi chùa làm trung gian để chúng ta có cơ hội đến gần nhau, chia sẻ nhau và để khích lệ nhau, bảo vệ cùng nhau để cùng tồn tại và phát triển nơi một đất nước mà rồi là phát triển tốt đẹp như thế này. Một lần nữa chúc mừng tất cả các vị. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, ở đây không biết là có được bao nhiêu người biết được tôi. Dạ, chân thành cảm ơn các vị. Các vị biết bằng cách nào giỏi nha. Xin thưa các vị, thì cũng là điều rất là vui mừng khi các vị biết đến tôi. Thương ghét là các vị ở trong lòng, nhưng mà biết là dường như là đa phần các vị đều biết. Có người biết để thương mà có người biết cũng để ghét. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên trong cuộc đời. Tôi không có tham vọng cầu toàn về cái việc mà được tất cả mọi người thương mến hết, vì bản thân của Đức Phật cũng không làm được chuyện đó. Và vì vậy tôi cũng không thể nào một hạt cát quanh chân Đức Phật cũng không thể làm được chuyện đó. Cho nên là chỉ cần điều quan trọng nhất là trong vấn đề chia sẻ, tôi chỉ chia sẻ với các vị với tận lương tâm, với hết những gì mình có được trong lòng. Còn tất cả mọi việc bên ngoài, đó là việc quy luật của cuộc đời, quy luật của thế gian. Tôi không đòi hỏi nhiều nơi các vị, mà tôi chỉ đến với các vị bằng một cái tâm của một tu sĩ bình thường, đến với tất cả các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là như buổi sơ giao, chúng ta là cái buổi mở hàng ở tại nơi Canada. Các vị mà buổi sáng các vị bán hàng, ai mua đầu tiên các vị nói người đó là sao? Mở hàng. Và tôi đặt chân đến Canada này là một cái buổi giảng đầu tiên tại Canada, tôi cũng nói là tôi giảng mở hàng. Và vì vậy cái người nào mà bán hàng mà chúng ta mở hàng là chúng ta muốn cái gì? Muốn bán đắt. Và tôi mà mở hàng tôi cũng có cái ước mơ nhỏ nhỏ như vậy, có nghĩa là mình cũng muốn cái gì đó nó được đắt, mà cái đây nói theo từ dân gian chút là đắt xô. Xin thưa các vị, thì tôi chỉ có một cái buổi trao đổi sơ giao với các vị với một cái đề tài mà nó mang cái nghĩa là gợi ý cho chúng ta hiểu thật về Phật giáo của chúng ta trong một giai đoạn, trong một bối cảnh của xã hội phát triển phức tạp nhiều mặt đang là, mà tôi muốn Phật tử có một cái nhìn để thoát ra khỏi một cái thành kiến vỏ ốc, hay là có thể là thoát ra khỏi một cái khuôn mẫu mà chúng ta đã từng in trí qua sách vở kinh điển, hay là thậm chí qua một vài tiểu thuyết hóa về một vấn đề. Tôi muốn cho các vị trao đổi và chia sẻ một cái nhìn của chúng ta rất thật về Phật giáo, rất thật về cái đời sống tu học của chúng ta, rất thật về những tu sĩ đang làm việc trong cũng như ngoài nước. Đó là một cái việc mà tôi muốn gợi ý để các vị có một tầm nhìn thoải mái hơn. Và nếu chúng ta có cái cách nhìn như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng sự tu học là một việc cần thiết, và chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều áp lực tâm lý trong những suy nghĩ của chúng ta. Có rất nhiều suy nghĩ do tác động nhiều phía, có rất nhiều suy nghĩ do chúng ta hiểu chưa được tới vấn đề, có rất nhiều là suy nghĩ là do chúng ta so sánh với một vài cái gì mà chúng ta đã từng in trí hay là hình dung qua trong trí tưởng tượng của chúng ta. Cho nên là đôi khi chúng ta rất mệt mỏi trong việc tu học. Người ta tu học ta cần tìm sự giải thoát, an lạc. Chúng ta đến tu học sao chúng ta không thấy an lạc? Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Rồi một số người lại thế này phát ngôn là lúc này bị bất mãn quá, hay là lúc này mất niềm tin quá, hay là lúc này bị chán quá, thế. Nếu trong cảm giác tu học chúng ta còn cái đó thì sự tu học chúng ta chưa đúng nghĩa. Nếu thật sự đúng nghĩa tu học nó không có cái đó. Bởi vì chúng ta đủ sức để hóa giải những cái đó, nhưng mà chúng ta không đủ sức hóa giải những cái đó, xem như chúng ta chưa thật sự tu học. Và vì vậy chúng ta làm sao có một sự an lạc cho nó rồi là đúng nghĩa được. An lạc chúng ta đa phần là giả tạo. An lạc bằng cái chúng ta tưởng tượng, an lạc bằng cái chúng ta niềm tin, an lạc bằng cái ai đó để tác động cho chúng ta tưởng tượng rằng nó an lạc như thế. Nhưng trong thực tế rằng chúng ta có thực sự an lạc không? Chúng ta có thực sự giải thoát không? Đa phần các Phật tử đến chùa, tôi thấy hôm nay khoảng 200 người trên 200 người có mặt đi. Đa phần các vị trong đây bao nhiêu người cảm thấy mình thật sự an lạc và giải thoát khi đến chùa hay là khi tu học? Đưa tay lên nữa. Cái này là một sự im lặng sấm sét á. Im lặng đáng sợ luôn á. Và sự im lặng này đem đến sự thất vọng cho sự mà hướng dẫn tu học. Xin thưa các vị, nhưng đó cũng là một chuyện hết sức bình thường. Nếu tất cả các vị ở đây an lạc thì tôi nghĩ tôi không phải đến Canada, mà tôi nghĩ tôi đang về đất Tịnh Độ A Di Đà. Còn nếu ở đây là đất nước Canada, cho dù là một đất nước phát triển, một đất nước giàu có, là một đất nước an ninh gì đó, thì nó cũng là một đất nước tại trần gian này. Và bản chất của tất cả mọi người chúng ta, đừng nói là người ngoài hay người trong, hay là người tu hay người đời, bản chất của chúng ta vốn là gì? Hỷ nộ ái ố tham sân ích kỷ đố kỵ hờn ghen là bản chất muôn đời của những con người có mặt trên trái đất này. Chứ đừng nói đất nước nào cả, đừng nói phạm vi nào cả. Đó là nguyên tắc. Đôi khi lịch sử xã giao đó chỉ chẳng qua là cái vỏ bề ngoài. Cốt lõi ở bên trong của tất cả mọi người là cái gì? Và nếu chúng ta không nắm được cái đó, và học Phật mà không hiểu ra được điều đó thì suốt đời chúng ta cũng là một người như bao nhiêu người khác, mang cái mác là Phật tử thôi. Thậm chí tu sĩ cũng vậy, suốt đời tu sĩ không nhận được ra điều đó thì suốt đời tu sĩ cũng là cái mác của thầy tu thôi. Không có nghĩa là một ông thầy tu mặc cái áo này hay là cái đầu trọc này hay là cái gì đó là người đó có thể được an lạc giải thoát. Cái sự an lạc giải thoát theo lời Phật dạy nó không mang cái nghĩa bằng những hình thức thế. Cho nên là để giải quyết các vấn đề này thì nó là cả một quá trình. Rồi những bài giảng tôi chia sẻ với các vị trực tiếp, gián tiếp, mà nhất là các vị nghe qua YouTube hay là vào trong mạng trên website của tôi, các vị cũng hiểu một cách cơ bản rồi. À, hôm nay chúng tôi chỉ mở cho các vị một cái hướng nhìn. Tôi nói là một cái mở hướng nhìn, và ngày mai chúng ta có thể đi vào chuyên môn hơn một chút. Ngày mai chúng ta có hai buổi giảng, vào buổi sáng và buổi chiều. Thì buổi sáng tôi sẽ chia sẻ với các vị một chủ đề chuyên môn trong sự tu học một chút. Và chúng ta dành buổi chiều cho cái việc là chúng ta vấn đáp. Có thể tôi chia sẻ các vị pháp thoại ngắn thôi, khoảng chừng 30 phút. Và thời gian còn lại để cho các vị vấn đáp là chia sẻ theo dạng học tu. Tôi chỉ mong mỏi rằng là sự vấn đáp của chúng ta bằng cả thiện chí là vì sự tìm hiểu và tu học. Tôi không mong mỏi rằng là có những câu hỏi mang tính cách là nó không có thiện chí cho việc tu học, mà nó là những cái vấn đề khác, nó không ăn vào đâu trong việc tu học của chúng ta. Tôi là thầy tu, tôi chỉ giải quyết những vấn đề của xung quanh thầy tu. Mà giải quyết xung quanh vấn đề thầy tu mà giải quyết cả đời còn không xong, không gì các chuyện khác. Tôi không có tham vọng để ôm các chuyện khác. Tôi sẽ gợi ý trước cho các vị như vậy. Cho nên bài giảng của tôi trong tối đêm nay chia sẻ với các vị với chủ đề là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. A Di Đà Phật. Cái tựa này có lạ không? Các vị gà hết cái clip của tôi giảng từ đó tới giờ, có cái chủ đề nào giống giống này chưa? Chưa. Nếu nó chưa là một cái mặt hàng mới được giới thiệu tại Canada trong buổi mở hàng này đúng không? Xin thưa các vị, tại sao tôi phải nói với cái chủ đề là Đạo Phật nhập thế hay là Phật giáo nhập thế và những hệ lụy? Bởi vì Đạo Phật không nhập thế thì không dùng chữ những hệ lụy. Còn nếu mà tôi dùng chữ hệ lụy có nghĩa là Đạo Phật đã đi vào đời, tức là đi vào trong cái cuộc sống của thế tục, hòa quyện với những cuộc sống phức tạp và hỗn độn giữa cuộc đời. Là một tu sĩ giữa cuộc đời, không phải thần thánh từ phương nào tái hiện xuống, cũng không phải là Đức Phật A-di-đà sai chúng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc trở lại, hay là không phải là một chúng sinh nơi cõi thánh, thì sự có mặt của tu sĩ giữa cuộc đời mà trong cái thời buổi như thế này, thì tất cả những vấn đề này chúng ta phải được nhìn và hiểu như thế nào. Sự hệ lụy là điều đương nhiên. Và trong quá trình trình bày ở đây, tôi sẽ chia sẻ với các vị để các vị thấy được những điều đó. Và chúng ta sẽ có một cái cảm giác là nó có cái nhìn cởi mở hơn, và sự tu học của chúng ta sẽ cảm thấy được sự an lạc hơn. Chúng ta biết rằng Phật giáo chúng ta có mặt từ thời cổ đại, tức là Đức Phật thành đạo và truyền giáo ở tại đất nước Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch. Như vậy thì trong cái thời kỳ đó, trong Phật giáo chúng ta gọi một cái từ ngữ gọi là thời kỳ chánh pháp. Giỏi á, các vị học như vậy là tốt. Thời kỳ chánh pháp có nghĩa là thời kỳ được bảo tồn tất cả những gì nguyên thủy trong lời Phật dạy, từ hành động đến ngôn ngữ và đến tâm ý, coi như là ba nghiệp của những người xuất gia vào thời đó: thân, khẩu, ý, cơ bản và đa phần. Tôi không nói là tuyệt đối, giữa cuộc đời này không có chữ tuyệt đối trong đó. Cho dù thời kỳ của Đức Phật cũng thế, đa phần là được thanh tịnh, trong sạch. Và như vậy, cái đời sống của tăng đoàn thời kỳ Đức Phật, thời cổ đại á, thì nó có hai lý do để các chư tăng sống tốt. Lý do thứ nhất á, là thật ra mà nói, cuộc sống thời đó của dân Ấn Độ cũng phải là sung túc giàu có gì, cũng phải là dư giả gì. Cho dù những kinh thành mà được nhắc đến nguy nga tráng lệ, nó cũng không hẳn là một đất nước mà nó lại là nó xinh đẹp hay là nó giàu có như đất nước Canada của chúng ta. Thời cổ đại nó có mặt và sự giàu có nguy nga, nó phải mang cái nghĩa của một thời kỳ xưa cổ trong cái thời hiện đại được. Và vì vậy đa phần cuộc sống của người dân thời đó là nghèo khổ. chúng ta có phải xem những bộ phim của Ấn Độ hay là những bộ phim liên hệ cuộc đời Đức Phật, chúng ta biết điều này. Cho nên đời sống của một chư tăng sống khắc khổ, sống mà gọi là có tính cách sống trong rừng núi, ăn ngày một bữa tất cả mọi thứ, đó là một điều kiện rất thích hợp cho một chư tăng vào thời đó. Tu sĩ mấy ngàn người đi tu, dân chúng thì nghèo khổ, mà ăn ngày hai ba bữa ai chịu đời cho nổi. Cái đó là một sự thật. Cho nên cơ bản nhất là buộc lòng là một chư tăng ăn ngày một bữa trong thời kỳ Đức Phật là điều đương nhiên. Để bớt đi gánh nặng của quần chúng, đó là cái nhìn trí tuệ của Đức Phật. Bên cạnh đó là chư tăng vào thời kỳ Đức Phật không có lao động, không có làm việc, chỉ là ở chỗ là ngồi thiền định tu tập và tìm sự giải thoát. Trước nhất là giải thoát cho chính bản thân mình. Không quan tâm đến đời sống của quần chúng, không để ý đến tất cả những gì của xung quanh. Và vì vậy, ăn một bữa là đủ năng lượng cho cái việc tu tập, có nghĩa là để duy trì thọ mạng, để tu tập mà thôi. Không mang tới nghĩa là để có sức khỏe hay là cái gì cả. Và quan điểm đó là không có cái ý nghĩa lắm trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và tăng già sau Đức Phật nhập Niết Bàn không lâu cũng như thế. Cho nên chúng ta thấy cái từ A Lan Nhã trong Phật giáo, chúng ta đọc từ nguyên thủy cái này là A Lan Nhã, chúng ta được hiểu là người sống trong là những nơi rừng núi cô tịch, hay là một cái từ đơn giản hơn quen thuộc để chúng ta hiểu là độc cư nhàn tịnh, tức là sống một mình trong nơi thâm u thanh vắng. Đó là bản chất gốc xuất xứ của tu sĩ Phật giáo, tức là sống bằng cái nơi là trong rừng trong núi, không liên hệ đến làng xóm, cũng không có tâm sự với ai, hàng ngày cũng không có liên hệ ai, thì làm gì có những chuyện thị phi vớ vẩn như hiện giờ. Những gì này tối ngày sống trong rừng thôi, không lẽ khỉ cọp rồi tối ngày nó thị phi, nó ông này này thế này, ông kia thế kia. Khỉ chí chế, ông tu vậy hả ông? Sao ông giờ nãy ông ngồi thiền mà ông ngủ không? Thế khỉ có gì nào nói vậy không? Nhưng mà nếu tại chùa Quan Nghiêm này, nếu mà tôi qua đây từ sáng tới chiều tôi nằm ngủ hoài, nói ông này tôi mời ông qua đây để đi làm Phật sự, rồi ông nằm ngủ sao ông? Này có không? Có. Con người nó có nhưng mà khỉ nó không có. Cho nên tôi muốn nói cái gì? Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế hay là sau đó tăng già sống trong thời kỳ ẩn dật á, trong núi rừng thì không bao giờ có những cái đó. Không bao giờ có những bóng hồng khoe sắc đi ngang mắt mình. Cái điều đó là một sự thật. Không thể đang ngồi thiền tự nhiên có một người đẹp sắc nước hương trời đi ngang lả lướt vậy, không có chuyện đó. Ở trong rừng đâu có đó, có là ma quỷ chứ không phải là con người, đúng không? Nếu trong rừng có đó là ma quỷ. Thành ra trong một cái bối cảnh á, chư tăng á có thể hạn chế tối đa tất cả các cái giác quan tác động về các cái khách quan bên ngoài. Và vì vậy đời sống tu học nghĩ về chính mình, lo cho chính mình, thì ngay lúc đó đời sống chư tăng rất là tốt, cơ bản là tốt. Nhưng mà không có nghĩa là không có người sai lầm. Nếu không có người sai lầm thì không có những giới luật ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng giới luật của Đạo Phật ra đời là từ sự sai lầm của tăng đoàn. Cho nên 13 năm sau khi có mặt của tăng đoàn thì bắt đầu mới có giới luật. 12 năm đầu chưa tăng chưa có một ai sai lầm trong cái đời sống, một phạm hạnh gì hết á. Dù Đức Phật chưa đặt ra một điều lệ nào cho tăng đoàn, chưa nói xế xác với trộm với dâm với nói dối gì hết, với uống rượu gì, chưa có cái gì trong đó. Nhưng mà chư tăng bản thân cuộc đời thời kỳ đầu là chưa bao giờ có những cái tệ nạn này. Sau 12 năm đó thì á, khi tăng đoàn tu tập mỗi ngày một nhiều, tức là người ta theo gia nhập tăng đoàn càng đông á, thì bắt đầu mới có những sự phức tạp và hệ lụy. Có những người hỏi là tại sao Đức Phật không chế giới từ ban đầu. Đức Phật hỏi người ta một câu, có khi nào ông giá cái áo thì áo còn nguyên không? Các vị thấy Đức Phật trả lời đơn giản mà rất hay. Đức Phật nói chiếc áo còn nguyên tự nhiên ông đi giá là cái chuyện gì? Có nghĩa là thời kỳ ban đầu chư tăng hoàn toàn thanh tịnh kêu giá, giống như chiếc áo nguyên đi giá là cái gì? Chư tăng ban đầu không có một cái tì vết thì không cần thiết phải đưa ra những cái điều lệ ràng buộc, bởi vì những người đó không có cái ý niệm sai là hành động sai. Và khi nào tăng đoàn có sai thì bắt đầu mới có giới luật, có nghĩa là chiếc áo rách chỗ nào thì giá chỗ đó. Chúng ta đọc trong Luật Tạng, chúng ta thấy Đức Phật người có trí tuệ tuyệt vời. Và vì vậy cả cái quá trình mà có giới luật của cư sĩ hay là tu sĩ, mà cơ bản nhất là tu sĩ, chúng ta phải hiểu đó là cái sự mà giá áo của Đức Phật. Có lẽ mỗi một cái sai lầm gì đó trong tăng đoàn đều là một cái tì vết hay là một cái lỗ rách là được giá, tùy lỗ lớn hay là lỗ nhỏ. Như vậy thì chúng ta trở lại cái lời tôi nói là cái thời kỳ nguyên thủy Phật giáo, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, cái này vẫn còn duy trì nguyên dạng như vậy. Cho nên chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa, cái tên của một nhân vật mà Phật tử ai cũng biết đến, đúng không? Ở đây ai biết đến cái tên, cái nhân vật trong lịch sử Phật giáo là Đề Bà Đạt Đa không? Biết không? Ai biết đâu đưa tay lên đây. À, cũng rất là ít ha. À, những vị không biết là chắc là chưa có dịp nghe Pháp và chưa có dịp tìm hiểu. À, xin thưa các vị, cái người mà tên Đề Bà Đạt Đa này, đa phần những Phật tử thì chúng ta không có thiện cảm lắm, đúng không? Nhưng mà nói đến Đức Phật Thích Ca, chúng ta biết không? Có thiện cảm không? Đố các vị mà dám ghét. Đúng không? Đâu có dám ghét, đâu dám nói đâu. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là tại sao chúng ta không có thiện cảm? Bởi vì chúng ta cứ đọc trong kinh điển, nghe nói là Đề Bà Đạt Đa cứ phá hoại Đức Phật từ khi mà lúc còn là Thái tử Dương Tôn Công Tử trong kinh thành. Rồi tới sau khi Đức Phật đi tu, cũng vẫn là những người theo phá như thế. Và chúng ta không có thiện cảm. Nhưng chúng ta biết rằng, thật ra Đề Bà Đạt Đa là người có trí tuệ, là người thông minh, thậm chí là người tu tập có chứng đắc thần thông. Các vị nên nhớ là ở tại thành Vương Xá, được sự sủng ái của vua A Xà Thế. Bởi vì á, Đề Bà Đạt Đa là người tu tập có phạm hạnh, có đạo đức, có thần thông. Và vì vậy cho nên vua A Xà Thế rất ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng mà khi đó đó, khi mà Đề Bà Đạt Đa có ý niệm là vì ỷ vào sự tài giỏi của mình và có ít nhiều sự chứng đắc của mình và đề cao phạm hạnh cá nhân của mình, nên bắt đầu có ý niệm là muốn thay Đức Thế Tôn quản giáo tăng đoàn. Thì ý niệm về danh vị này nó bắt đầu nó có nhen nhúm trong đầu á, thì bắt đầu mới là cái cơ hội dẫn đến sai lầm sau đó. Mà trong kinh Nguyên Thủy Phật giáo đa phần là chỉ trích Đề Bà Đạt Đa rất là nặng nề. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, con người nào cũng có hai mặt. Nếu chúng ta chỉ trích cái mặt mà sai lầm của Đề Bà Đạt Đa, thì chúng ta cũng phải nhìn rằng cái sự tích cực của Đề Bà Đạt Đa ở trong cái quá trình tu học và sự đề xướng của người đối với Đức Phật vào thời kỳ đó. Chúng ta thấy rằng năm cái đề xướng của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đề Bà Đạt Đa là một người có tâm tu hành rất tốt, chứ không phải là người bình thường. Năm cái yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật là: thứ nhất là suốt đời chư tăng phải mặc y phấn tảo. Y phấn tảo có nghĩa đi lượm dẻ rách về bạc á. Thứ hai là suốt đời chư tăng chỉ được quyền khất thực ăn xin mà không có nhận cái sự mà phát tâm cúng dường từ Phật tử, tức là không được sự thỉnh cúng á. Chỉ là đi xin ăn thôi, sự thỉnh cúng riêng là không bao giờ nhận. Đây là đề nghị của Đề Bà Đạt Đa là thứ hai. Thứ ba là suốt đời chư tăng chỉ ngủ dưới gốc cây. Có nghĩa là ở dưới gốc cây thôi, không có được quyền ở trong mái nhà che hay là ở trong chỗ nào gọi là nhà cửa cả. Và thứ tư là chư tăng suốt đời không ăn thịt cá. Tôi nói là tôi phân tích với các vị về các yêu cầu này. Và thứ năm, chư tăng suốt đời không bao giờ đi vào các làng mạc. Đây là năm đề nghị của Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật. Nhưng mà không được Đức Phật chấp nhận. Nó có nhiều lý do. Và cũng chính vì cái đề nghị này mà xin lỗi, ở đây ai là Nguyên Thủy Phật giáo cũng phải hiểu cho điều này. Nguyên Thủy Phật giáo lấy cái cớ là do đề nghị của Đề Bà Đạt Đa về cho chư tăng ăn chay đó. Tức là suốt đời không ăn thịt cá đó. Người ta lấy cái lý do này là Đề Bà Đạt Đa như một kẻ chống bán Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa như một kẻ xấu, vậy ai ăn chay là người đó là kẻ xấu. Và người ta lấy cái lý do này, đôi khi người ta có những cái lời mỉa mai cho những người ăn chay. Đây là một cái điều mà chúng ta nên nhìn nhận trong cái bối cảnh thực tế của quá trình phát triển Phật giáo và thực tế đang là. Xin thưa các vị, năm yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa để cho chư tăng vào thời đó càng sống khắc khổ và thanh tịnh hơn. Tức là sống ẩn dật, rồi ăn mặc thì cứ đi lượm dẻ rách về mặt thôi, chỉ đủ che thân thôi, không cần mặc những chiếc y, chiếc áo cho tốt, vân vân thế. Rồi thậm chí trong đó có vấn đề ăn chay. Xin thưa các vị, cái ăn chay này là cái mà gọi là được bắt buộc trong tu sĩ hệ Bắc Tông. Cư sĩ thì không ai bắt buộc. Nhưng mà cái bắt buộc này không phải mang tính cách để chứng tỏ ta đây là trong sạch hơn người hay là khác người. Nếu chúng ta xét về cái góc độ không ăn thịt trong bối cảnh hiện tại á, chúng ta thấy để giữ trọn từ bi của Phật giáo và có thể khác hơn là dù không thực tế được làm như vậy, nhưng về quan điểm và tư tưởng, chúng ta sẽ được trong sạch và rất là tuyệt vời, và đồng nghĩa với chúng ta là làm một cái hành động mà người đời người ta còn có cái ý niệm bảo vệ động vật mà. Tức là một người bình thường không có tôn giáo, không có Phật giáo, cũng không là cái gì, nhưng mà họ vẫn có một cái quan điểm là họ yêu thương súc vật và họ bảo vệ động vật và họ lên án vấn đề ăn thịt. Thì đối với một cái đạo Phật mang đạo từ bi thì trong hiện tại ăn thịt không phải là một điều mà dễ gọi là giữ trọn về quan điểm và tư tưởng Phật giáo. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng có những cái mà rất nhiều lý do để bàn cãi. Nếu ăn chay để chứng tỏ tôi sạch hơn các vị, hay là ăn chay để tôi ăn chay, bà ăn mặn bà dở hơn tôi, cái này nó không đúng, sai. Đông vào Phật không có cái này. Mà phải quan niệm rằng cái vấn đề ăn chay ăn mặn là một cái điều mà chúng ta cần thích nghi và để giúp cho sự cao thượng và trong sạch của giáo pháp. Nhưng mà đây là một lĩnh vực khác. Tôi đã trình bày các vị trong những đề tài là ăn chay và ăn mặn nè, ăn chay sức khỏe và môi trường nè, vì sao tôi ăn chay nè. Đây là những quan niệm mà tôi đã chia sẻ các vị rất nhiều. Và trong đó cái nguyên tắc đạo đức thứ nhất mà tôi đã từng nói với các vị đó là giới. Giới gì? Giới không sát sanh. À, tôi đã phân tích rất nhiều tại sao và muôn chữ tại sao trong đó. Giờ hôm nay khỏi cần tại sao nữa. À, các vị đã biết là tại sao rồi. Còn trở lại vấn đề, tôi muốn nói rằng cái thời kỳ đầu của Phật giáo đó, nó trong sạch, nó cao khiết, nó thanh tịnh, nó đơn giản và nó có cái vẻ khắc khổ như thế đó. Và chúng ta có cái cảm giác rằng đạo Phật phải như vậy là mới đúng. Tu sĩ thời nay tôi cũng phải đi lượm vẻ gắt về tôi mặc, còn tôi mặc chiếc áo như vậy là ông này vậy là không có tu. À, tu sĩ thời nay phải đi chân đất, phải đi thế này thế kia, chứ còn á, lên trên xe lái mà đi là không có tu. À, tu sĩ thời nay phải thế thế. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị nhiều vấn đề. Rồi, cái vấn đề đó để sau này chúng ta sẽ giải thích rộng hơn. Cơ bản tôi tiếp tục. 100 năm sau đó, tức là 100 năm sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn, thì á, tăng già bắt đầu có cái sự phân hóa và có những khuynh hướng để nhập thế. À, khuynh hướng nhập thế. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị từ đầu. Có nghĩa là chư tăng có muốn đi vào đời để đưa Phật giáo vào trong cuộc sống xã hội quần chúng. Tức là muốn thoát ra khỏi ở khu rừng, muốn thoát khỏi trong núi và đi đến để nhà dân gian tiếp xúc với quần chúng. Thì bắt đầu những nhóm chư tăng này có những cái tích là cải tiến một chút trong vấn đề mà giới luật của Phật giáo hay là oai nghi của người tu. Và lúc đó, đó là một trào lưu để tạo nên sự phân hóa của hai cái phái, có nghĩa là hai bộ phái gồm Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là những cái bậc đạo cao đức trọng, những bậc trưởng lão từ 100 tuổi trở lên. Những vị này là đa phần là giữ trọn vẹn 100% những lời Đức Phật dạy và không chịu một sự thay đổi cho dù một chữ ở trong những lời Đức Phật dạy. Và bên một cái nhóm của một tỳ kheo trẻ rất đông, trong luật tạng nói là nhóm tỳ kheo bạc kỳ, đó là có 10 điều phi pháp, tức là đưa ra 10 cái vấn đề mà có thể là khác đi một phần đối với giới luật của Phật giáo. Nếu thời đó chư tăng của cái Thượng Tọa Bộ là của những bậc trưởng lão xem như là một sự phi pháp, thì dường như thời nay chư tăng tất cả các nơi đều là như vậy cả, hầu như là như thế. Nhưng mà tôi muốn nói các vị để các vị có cái cách nhìn là muốn đạo Phật nhập thế nó phải có cái đó. Thì ở đây tỳ kheo Gia Xá là một trong những vị trưởng lão, là ở trong tại giảng đường Trùng Cát bên bờ sông Di Hầu, nhìn thấy một nhóm tỳ kheo bạc kỳ, tức là những tỳ kheo trẻ có tính cách là giống như là sống buông thả một chút, có nghĩa là cho phép mình được ăn những bữa ngoài bữa ăn chính, tức là thời kỳ của Đức Phật chỉ ăn một bữa thôi. Bây giờ tỳ kheo lại cho phép mình là có thể ăn thêm, nếu là trong luật tạng nó có hai vấn đề. Một là cái mặt trời nghiêng qua mà hai lóng tay thì vẫn còn cho ăn, tức là ăn vẫn được mà không gọi là vi phạm. Mà có một vài luật tạng thì nói rằng là chỉ lấy đồ ăn bằng hai ngón tay thì vẫn được ăn, có nghĩa là không lấy nguyên bàn. À, thì tại vì cái hai đó được dịch là, bên đó tôi không hiểu cái nào. Có người nào sẽ nói mặt trời tức là đứng bóng là 12 giờ đúng trở lại là không, qua 12 giờ không được ăn. Bây giờ chế thêm là qua khoảng hai lóng tay, tức là mặt trời nghiêng khoảng hai lóng tay thì được quyền ăn mà không tội. À, nhưng mà bây giờ chúng ta ăn mấy giờ? Trung tâm mới ăn chiều, tôi mới ăn chiều vừa xong. Tôi ăn chiều lúc 6 giờ. Và các vị nghĩ rằng những cái điều này tôi nêu ra một số thôi. Trong đó có những vấn đề là tỳ kheo cũng được quyền đi vào làng khất thực. Rồi bên cạnh đó là tỳ kheo có quyền được giữ tiền bạc. Đây là 100 năm sau thời kỳ Phật, nhằm Niết Bàn mới có cái quan niệm giữ tiền. Và lúc đó những cái tỳ kheo trưởng lão xem những hành động này là tội. Chư Tăng mà giữ tiền, Chư Tăng ăn quá ngợ, Chư Tăng mà thế, Chư Tăng mà không được ăn đồ cắt đêm, tức là đồ khất thực rồi mà ăn dư để dành lại và qua đêm ngày mai ăn cũng vẫn là phạm, là tội. Đó. Thì bây giờ các tỳ kheo này được quyền cho phép mình là nếu ăn không hết để dành, nhất là đường, muối, có thể để dành được qua đêm, vân vân. Và sau khi ăn xong rồi có thể là uống những nước như đường, sữa, vẫn có thể xem như là không phạm giới. Thật ra mà nói, trong cái thời kỳ đầu nó có tính cách khắt khe, cho nên 10 điều này bị chống đối. Bởi những nhóm tỳ kheo trưởng lão chống đối, cho nên thời điểm đó mới phân ra hai bộ phái ban đầu. Đó là thượng tọa bộ, bao gồm những vị trưởng lão cao niên. Và bên đây là đại chúng bộ, đa phần bao gồm là những tỳ kheo trẻ. Và như vậy, tôi muốn nói với các vị cái gì? Những điều gọi là phi pháp ngày xưa thì hôm nay chúng ta dường như vướng phải hết. Với không giữ tiền. Các vị nghĩ một tu sĩ hôm nay không giữ tiền, tôi không giữ tiền tôi đi được tới đây không? Tôi muốn nói với các vị, một thầy tu không ăn chiều có thể làm việc được tất cả, nhất là ở farm này. Ở đây phần lớn chúng ta ở nông trại đúng không? Chúng ta lao động. Ví dụ như thượng tọa ở đây, tôi hôm qua tôi hỏi thượng tọa thì thượng tọa nói khoảng 30.000 mét vuông đất, có nghĩa là khoảng 3 hecta, phải không ạ? Khoảng 3 hecta đất. Như vậy là để đất của chùa chúng ta là khoảng 3 hecta và để canh tác nông nghiệp mọi thứ. Và thượng tọa nói là ngoài cái giờ làm việc Phật pháp ra, thượng tọa là đều đi lao động, đều đi khuynh đá, đều đi cuốc rẫy, đều đi chăm sóc các ruộng dâu, vân vân vân vân. Nếu mà một thầy tu mà như vậy ăn ngày một bữa như thời kỳ Đức Phật thì thượng tọa sống nổi tới ngày nay không? Tôi nghĩ chắc thượng tọa chết lâu rồi. Chết trước khi thấy bình minh. Xin thưa các vị, nói như vậy các vị thấy gì? Cái sự ăn chiều lỗi và không lỗi chỗ nào? Cái sự giữ tiền lỗi không lỗi chỗ nào? Và muôn vàng cái khác. Tôi muốn nói như vậy, nếu một thời nay những người không giữ tiền thì làm cái chuyện như thế nào? Ví dụ tôi giữ cái hạnh là không giữ tiền, được quyền chứ, cái này đâu có gì đâu. Thì tôi phải kiếm thêm một cư sĩ nữa đi theo tôi qua Canada. Tôi không trả tiền mà người đó trả tiền, nhưng mà một vé máy bay thì thành hai vé. Có phải không? Như vậy thì ở đây tôi không giữ tiền, tôi phải kéo theo một người cư sĩ. Và bây giờ tôi làm như vậy có cái vẻ là máy móc. Thật ra mà nói, bản thân tôi không biết người khác làm sao. Nhưng mà tôi nói thật với các vị cho tôi cầm tay bao nhiêu tiền tôi không biết quan trọng. Nhưng mà các vị lấy đo điện tâm đồ, các vị cứ đo thẳng vào tim tôi. Các vị đo thẳng vào não tôi. Các vị cứ cho tôi đi, tôi cầm rồi các vị tự đo đi. Và các vị cảm thấy nếu ở trong đó nó có một cái sự nhảy nào trong đó, các vị xử tôi bằng bất cứ lý do gì. Tôi nói thật như vậy. Tôi nói vậy để chi? Không phải tôi không tham tiền, không phải tôi không xài tiền, hay là không phải tôi không sử dụng. Nhưng ở đây, khi các vị nói rằng thầy, con cúng thầy 5 đô, 10 đô này, để thầy làm cái gì, thầy cái gì đó, thầy bố thí cho người nghèo, hay là cúng để thầy xây chùa, tất cả mọi thứ, thì tiền này của người nghèo, tiền của xây chùa, mắc gì tôi phải dao động. Và ở đây nếu các vị cho tôi đà tiền để thầy đi máy bay, thì ở đó thì tôi cứ nghĩ đó là tiền máy bay, mắc gì tôi phải bận tâm. Chừng nào các vị nói cầm là cho thầy 1 tỷ nè, thầy mua cái nhà lầu thầy ở đi cho sướng. Lúc đó tôi không dám cho các vị đo điện tâm đồ tôi nè. Tôi nói là như vậy. Thì tôi nói vậy để chi? Để các vị cảm thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng đồng tiền đúng với Phật Pháp, đúng với mục đích, thì cần gì phải thêm một người cư sĩ để phước víu, để tốn một không muốn, muốn tốn hai vậy? Đây là tôi muốn nói cái sự cởi mở của nó. Như vậy thì ở đây, ăn chiều hay là giữ tiền, tất cả mọi thứ, nó được bắt đầu thay đổi theo thời gian của quá trình Phật giáo nhập thế. Chứ các vị nhớ kỹ, Đức Phật thời kỳ ban đầu, Đức Phật muốn đi tu, Đức Phật đi đâu? Đức vô rừng núi. Đức Phật đi tu, Đức Phật vào rừng núi, Đức Phật phải vào khổ hạnh lâm. Các vị nào có từng đi Đức Phật rồi? Ở đây ai đi Đức Phật rồi? các vị đi đất Phật rồi, các vị đến một cái nơi khổ hạnh lâm. Ở đây có ai khóc tại khổ hạnh lâm? Nếu các vị khóc là các vị mít ước giống tôi. Còn không khóc thì các vị có bản lĩnh rất là tốt. Thật ra với các vị, mình nhìn thấy cái nơi khổ hạnh lâm, mình hình dung lại lịch sử và mình nghĩ con người xương thịt của Đức Phật á. Tôi đã giảng Đức Phật là một con người rồi đúng không? Đức Phật không phải là thần thánh, đừng có quan niệm như vậy. Nếu chúng ta nhìn về Đức Phật là một con người, cái nỗi xúc động và nó cay cú trong lòng chúng ta nó trào dâng lên, chúng ta khó tả lắm. Còn nếu chúng ta nghĩ Đức Phật là người thần thánh thì cái chuyện đó không sao. Đức Phật cũng như hình nộm robot đồ để ngàn năm cũng không sao, không có vấn đề gì. À, chúng ta dừng chân tại khổ hạnh lâm, chúng ta mới thấy cảm xúc. Và ngày xưa, những người tu hành là như thế. Đi vào trong thâm sơn cùng cốc, đi vào trong núi sâu rừng thẳm, đi vào trong những nơi nước độc, vân vân mọi thứ, giả thú nguy hiểm vô cùng. Để cách ly với tất cả mọi cái ràng buộc, những cái liên hệ với cuộc đời mà để tìm đạo. Cơ bản nó là như vậy. Cho nên cái gốc của đạo Phật là như thế. Cho nên những người tu theo Phật giáo thì sao? Đa phần phải vào núi không à. Cho nên chùa chiền á, muốn tu hành các đâu? Trong núi, trong rừng. À. Và chúng ta thấy rằng Phật giáo ở trong núi, trong rừng. Và ngày xưa chúng ta muốn tìm đạo, chúng ta đi đâu? Cũng vô núi, vô rừng. Bây giờ thử ở trong núi, trong rừng mà cất chùa hay là tu đạo ở trong trỏng à? Có bóng ma nào tới không? À, tôi muốn nói các vị như thế. Cái thời buổi đó, người ta muốn tìm đạo, người ta phải vượt núi, vượt rừng vào tìm đạo. Chúng ta thấy một vị vua của Việt Nam mà đi tu là Trần Nhân Tông, ngài cũng vào núi Yên Tử. Mà cha của Trần Nhân Tông, ngày xưa khi chán cảnh phù hoa ngôi vị và bất mãn với nhiều thứ trong cuộc đời, nỗi khổ đau mặc cảm của chuyện riêng của gia đình, của dòng họ, ngài từ bỏ ngai vàng, ngài đi đâu? Ngài cũng vào núi Yên Tử và gặp Phù Vân Quốc Sư. Mà các vị biết, từ thành Thăng Long mà đi vào núi Yên Tử, bây giờ cái đoạn đường cơ bản người ta tính khoảng 120 cây số. Như vậy ngày xưa đi bằng bộ, đi ngựa gì đó, 120 cây số để vượt kinh thành đi tới núi Yên Tử để tu hành. Và cái thời điểm đó nó phải là những con lộ tráng nhựa như ngày hôm nay, nó phải là làng mạc nhiều như ngày hôm nay. Một cái khoảng cách như vậy là các vị biết rằng núi sâu rừng thẳm. Vậy là những người có tinh thần đi tu học, đã chán nản cuộc đời và có ý niệm muốn giải thoát là đều vào rừng sâu hết. Các vị nhớ Tổ Liễu Quán của Việt Nam là tổ đời thứ 35 của dòng Lâm Tế. Các vị biết là ngài là một người tu hành, thậm chí ăn mặc rách rưới và không có đồ thai nữa. Được vua chúa triệu về kinh thành không về, mà ở trong rừng sâu ăn rong mà để tu tập, để tự giác ngộ. Và như vậy khi ăn rong tu tập tự giác ngộ mà chứng đạo, rồi được các vị vua nghe đạo cao đức trọng triệu về, ngài không về và cuối cùng ẩn chết ở trong rừng. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Tinh thần yếm thế, cái quan niệm yếm thế để cầu giải thoát, để tự giải thoát, thoát ly cho bản thân mình, nó có từ thời Đức Phật và kéo dài cho cả quá trình lịch sử của Phật giáo. Nhưng mà nếu các vị thấy một điều gì? Nếu Phật giáo nói đến hai chữ nhập thế, có nghĩa là gì? Tức là đi vào cuộc đời. Các vị bắt đầu hình dung tới cái này nha. Tới cái giai đoạn đi vào cuộc đời. Đây là một cái điều mà các vị biết là đã bước vào chốn bụi hồng rồi đó. Người ta gọi là hồng trần, có nghĩa là bụi hồng, bụi đỏ đó, đỏ lửa đúng không? Vào là cháy đó. Bụi này có khả năng cháy được á. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi đạo Phật nhập thế, chúng ta hiểu tại sao đạo Phật cần phải nhập thế. Và nếu đạo Phật nhập thế là một nghịch lý với nguyên lý của Phật giáo. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Đạo Phật mà nhập thế là một nghịch lý so với thời kỳ ban đầu và với mục đích của Phật giáo. Nhưng tại sao phải nhập thế? Cái này là buộc lòng phải nhập thế. Các vị nên nhớ, những đạo học của Đông Phương chúng ta thôi, khi có mặt ở Việt Nam, nhất là Khổng giáo hay là Lão giáo, họ có mặt ở đâu? Xin thưa các vị, tức là khi đã vào Việt Nam rồi, tức là họ đóng vai trò trong các triều đình phong kiến đúng không? Họ có mặt là họ nằm ở trong học đường, trong quan trường, trong các cái vai trò lớn. chứ họ không có nằm ở chung bàn dân thiên hạ. Như vậy, muốn có sự ảnh hưởng lớn thì phải nắm ở cái phương diện của các cái vị quan chức triều đình, của các tầm ảnh hưởng của triều đình, để người ta phết trương về cái thanh danh, về mọi thứ, quan niệm truyền bá của người ta. Như vậy, một khi Khổng giáo hay là Lão giáo thân cận với triều đình, Phật giáo lui ở ẩn trong rừng núi, thì khoảng chừng 50 năm hay là 100 năm thì có còn ai biết đến Phật giáo là cái gì không? Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Muốn còn tồn tại của Đạo Phật, muốn quần chúng còn biết đến Đạo Phật, thì người tu sĩ cần phải từ bỏ những cái mục đích của riêng mình, phải hy sinh để lao vào trong cuộc đời, tức là gọi là vào chốn bụi hồng. Và đương nhiên, một con người vào chốn bụi hồng thì phải thế nào? Phải dính bụi. Ai mà đi vào bụi không dính bụi đâu, đưa tay đưa lên. Xe các vị bóng loáng đi vào trong đường lộ mà nó còn dính bụi, đúng không? Cái điều này tôi muốn nói cái gì? Ở đây là chúng ta nhìn thấy Phật giáo Hàn Quốc đã rơi vào trong trường hợp này. Hàn Quốc là một trong những đất nước mà Phật giáo du nhập tương đối sớm. Khoảng thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch là Phật giáo đã có mặt trên đất nước Hàn Quốc rồi. Và các vị thấy rằng, một cái bề dày lịch sử cả ngàn năm như vậy, thì các vị biết rằng, chính Phật giáo chúng ta có quá trình phát triển thời kỳ đầu á, nằm ở trong thâm sơn cùng cốc rừng núi. Và thật ra, cái thời điểm đó cũng chưa có nhiều tôn giáo du nhập. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, tầm ảnh hưởng của Phật giáo vẫn còn lan rộng. Nhưng mà các vị thấy nửa cuối thế kỷ thứ 20, khi Tin Lành phát triển vào Hàn Quốc, trong vòng có 20 năm hơn thôi, dường như gần một nửa dân chúng Hàn Quốc trở thành tín đồ Tin Lành giáo trong vòng thời gian ngắn vậy thôi. Cũng tại vì sao? Tại vì Phật giáo chúng ta đã sao? Cứ như yếm thế, rút mình vào trong, ai cần thì tới, không cần thì thôi, tôi là con người cầu giải thoát. Tôi là con người sống bất cần những cái danh thơm tiếng tốt, bất cần chuyện ăn chuyện uống giữa cuộc đời, cho nên bất cần quần chúng. Quan niệm Phật giáo cơ bản là như vậy. Vì bất cần cho nên không có mối liên hệ, và cũng không cần thiết tạo mối liên hệ. Vì vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, thế kỷ qua thế kỷ, dần dần Phật giáo và quần chúng tự xa cách một cách âm thầm. Và thậm chí có những người chả biết đến Phật giáo là cái gì. Và cái này, đó là chúng ta nói một chút của nước bạn. Nhưng nhìn lại Phật giáo Việt Nam chúng ta thì sao? Chúng ta có giống họ không? Có giống không? Dường như chúng ta còn tệ hơn họ nữa đó. Tôi nói không biết có quá không? Nó mới có ngốc lại khoảng 5-10 năm nay đây nè. Còn chúng ta là dường như gần đến bờ mé như thế. Các vị cứ hỏi là những thế hệ cháu con của các vị đi. Phật giáo là cái gì con? Đâu biết đâu, má thờ ông đó ông vậy. Có phải không? Ở đây đôi khi ông bà tổ tiên chết rồi, những gia đình Việt Nam chúng ta thờ Quan Âm hay là thờ Thích Ca gì trên bàn á, có người hỏi thờ gì con, miếng này ở đó ông nội con thờ để lại, biết con thờ đại con biết gì á. Có phải không? Nó đánh đổi như vậy đó. Rồi các vị đi bên ngoài, các vị hỏi Phật giáo là gì? Ồ, Phật giáo ở mấy ông thầy chùa hả? Rồi có gặp có người nhắc đến Phật giáo, ôi mê tín dị đoan, tối ngày cứ đốt nhang lại chả biết quá gì. Có phải không? Rồi có những người nhắc đến Phật giáo nhưng nó nói sao, ôi Phật giáo những người yếm thế chồng chê vợ bỏ vô đó hả? Trời ơi, tôi biết quá bà Lan và Điệp, tôi nghe kỹ mà. Có phải không? Tôi nói thật với các vị, trong một thời tôi còn tuổi trẻ, tôi không bao giờ nghe được một lời nào tốt về đạo Phật. Tôi phải nói là như vậy. Trong khi mình là một người ở trong chùa, mình nghĩ đạo Phật không tệ bạc như vậy, và mình thấy rằng trong môi trường chùa không phải như vậy. Nhưng chúng ta rất cay đắng khi bước ra bên ngoài. Người ta toàn là hiểu một cái tiêu cực, cái xấu, cái tệ. Và bên cạnh đó, nhiều tôn giáo du nhập á, họ càng muốn trù dập để diệt đi, để họ có sự tồn tại và cắm rễ ở một cái đất nước mới của họ nữa. Cho nên những du cáo, những cái gì đó được khuếch đại, những cái bê bối gì đó được diễn ra để chi vậy? Để gây mê, để làm cho quần chúng phải nhàm chán, từ bỏ và hổ thẹn với những cái nghĩa mà cái nào đó chúng ta có liên hệ đến Phật giáo. Trong quá khứ, một số người không dám thừa nhận mình là Phật tử nữa. gia đình thờ Phật hay gì đó, hỏi lại gì vậy? Không tôn giáo, à, tôi đạo ông bà, à, vậy thôi. Chúng ta cỡ nói đến hai chữ Phật giáo mà chúng ta mắc cỡ kìa. Chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó đáng thẹn, đáng mắc cỡ. Tại sao lại là như vậy? Cái này tôi không đổi thừa các vị. Mà tôi chỉ đổ thừa rằng Phật giáo của chúng ta là tổ kén, tự mình kéo kén và co rút mình trong rừng núi. Những bậc chân tu thì cứ ở trong rừng núi không ai biết đến. Thậm chí có những khi các vị tịch cũng không biết là ai. Còn Phật giáo ở có mặt giữa đô thị thì thật ra quá mỏng manh. Và thậm chí cũng chưa hẳn là những bậc gọi là đạo cao đức trọng để có mặt. Cho nên những hệ lụy nó làm cho ảnh hưởng đến vấn đề của Phật giáo một thời là chuyện không nhỏ. Tôi muốn nói với các vị, tôi muốn nói đến hệ lụy là như vậy. Đạo Phật nhập thế là phải chấp nhận sự hệ lụy. Đi vào trong bụi mà kêu đừng dính bụi là chuyện này không thể nào, không thể nào có được. Chúng ta cứ nghĩ tăng đoàn á, như một cái thần thánh hay là tăng đoàn là thanh tịnh trong sạch như các bậc thánh thời kỳ Đức Phật á. Sai rồi, thời nào không có thánh tăng. Và có thánh tăng ở đâu tôi cũng chưa biết nữa. Và ai chứng thánh cũng không dám xưng đâu. À, cơ bản nhất chúng ta nên nhớ rằng thời kỳ của Đức Phật tăng già cũng chỉ là tương đối. Chứ đừng nghĩ là như ngọc lưu ly mà chưa bao giờ có tì vết, chưa bao giờ nhiễm bụi nha. Cái đó tại chúng ta tưởng tượng từ trong kinh điển thôi. Nó có là như vậy. Và sự thật tăng già ngày hôm nay cũng thế. Tăng già ngày hôm nay cũng là một con người phát tâm tu học để gìn giữ gia tài pháp bảo của Như Lai và giới thiệu đạo Phật đến với mọi người, mang cái nghĩa là học được bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu, chứ không phải là những bậc thánh tăng đắc đạo để ngồi nói chuyện với công chúng. Cho nên tôi nói với các vị là tôi không có ban bố pháp gì hết á, tôi cũng phải là bậc thánh tăng gì cả, tôi là một phàm tăng, là học hiểu được bao nhiêu lời chánh pháp chia sẻ với các vị bằng những gì có được chút ít theo cái khả năng của mình. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng khi đạo Phật nhập thế là như vậy, để chi? Để còn lời của Phật dạy còn vang vọng trong xã hội. Dù là một phàm tăng nhưng vẫn còn duy trì được Phật pháp hay là pháp bảo hay là Phật giáo tại thế gian. Còn nếu chúng ta quan niệm như một cái sự tuyệt đối như thánh tăng, không có bạn nào trên cuộc đời này để duy trì Phật giáo cả. Và vì vậy, chúng ta là trở thành những kẻ ngoại đạo hay là hoặc là những người không hiểu gì về một cái triết lý tuyệt vời như thế này. Tôi nói thật với các vị có bao giờ ngồi suy nghĩ rằng nếu chúng ta cần một thánh tăng hay là tất cả các chùa nào cũng có thánh tăng và chúng ta cứ suy nghĩ rằng một ông thầy nó trong sạch như một viên ngọc lưu ly, pha lê không tì vết á, thì tôi xin thưa với các vị có nghĩ một ngày nào đó xung quanh chúng ta không còn một ngôi chùa không? Hay là chúng ta có nghĩ một ngày nào đó không còn lời Phật dạy bên tai chúng ta không? Không còn một tu sĩ nào giới thiệu Phật pháp với chúng ta? Nếu ngày đó nó xảy ra như thế, chúng ta sẽ thấy rằng bản thân của người Phật tử chúng ta hay là nhân loại nói chung đau xót đến cỡ nào. Nếu chúng ta cứ để các tôn giáo khác tìm bằng mọi cách tồn tại, bởi vì họ không mang cái nghĩa giải thoát như chúng ta. Họ bằng niềm tin, họ bất cần bản thân có tu tập hay không, lòng có trong sạch hay không, bất cần. Miễn làm sao họ gom cho đông, có thế lực cho lớn, tập hợp cho nhiều, đủ rồi. Đây là quan điểm của họ về chính trị, về kinh tế, về quyền lực, về mọi thứ. Cái quan điểm của tôn giáo tôi không thích. Tôi nói thật với các vị, lòng tôi là một tu sĩ, nhưng mình không có vướng cái chữ tôn giáo trong đầu. Bởi vì tôn giáo tôi nghĩ rằng đối với thời đại này không có giá trị lắm. Bởi vì càng nhiều tôn giáo càng phức tạp và càng bị phân hóa. Và thậm chí bản chất của tôn giáo nếu không khéo vô vào mê tín là chuyện dễ như lật bàn tay. Còn đạo Phật mà chúng ta quan niệm tôn giáo sai rồi. Tôi giảng tại pháp cái bài giảng là đạo Phật có mê tín không? Và tôi đã phân tích rất là nhiều trong cái bài giảng đó. Tôi nghĩ rằng các vị sẽ tìm hiểu lại để chia sẻ cái bài này. Còn ở đây hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta có thể nói năm châu bốn biển như thế. Chúng ta nói gọn gọn chút xíu thôi. Xin thưa các vị, như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, đối với đạo Phật mà quan niệm như tôn giáo là sai. Và tôi cũng không miễn cưỡng để biến một góc độ nào trong Phật giáo để trở thành tôn giáo. Bởi vì cái chủ đề tôn giáo là gì chắc tôi sẽ chia sẻ với các vị trong thời gian tới. Ở Canada hay Mỹ hay tại Việt Nam điều đó tôi chưa biết. Nhưng tôi sẽ chia sẻ vấn đề này. để chúng ta phải hiểu cặn kẽ, để đừng mang Phật giáo đi so sánh mất công lắm. Bởi vì thật ra mà nói, lời Phật dạy không thể so sánh được. Cách nay cũng lâu, khoảng hơn một năm, có cái vị này ở Pháp, cô là, nói chung là cô là người mà truyền giáo cho một cái dòng phái Jehovah gì đó của Thiên Chúa ở Pháp. Thì cổ trên 50 tuổi rồi. Thì mà khi mà cổ trao đổi với tôi, thì trong quá trình cổ trao đổi, cổ nói là hơn 50 tuổi, cổ chỉ có một bề là cổ biết rằng là tôn giáo cổ là nhất. Cổ chưa bao giờ biết đến cái tôn giáo khác, và trong mắt cổ tất cả những cái khác là thấp kém, là mê tín, là nghèo đói, là dốt nát, là thế thế. Cổ nói là như vậy. Nhưng trong một lần cổ tình cờ cổ tìm được những bài giảng, nói chung là một cách tình cờ thôi, thì cổ tìm được bài giảng đa phần của các thầy, mà trong đó là nhất là những bài giảng của tôi. Cổ nói là cổ giống như một người tỉnh mộng, tức là cổ vỡ lẽ ra nhiều điều quá. Và cổ nói với tôi rằng cổ đang đứng trước ngã ba đường mà cô không có câu trả lời. Cổ cũng nhờ tôi một lời chia sẻ. Thì đây là một vấn đề tế nhị, tôi không nêu hết ở tại đây. Tôi chỉ muốn nói với các vị một cách cơ bản là tôi có trả lời cổ câu một cái đơn nhiên là cái mà chúng ta hình dung và tưởng tượng và một cái gọi là sự thật, thì hai cái này không thể đem so sánh được. Cô nên hiểu như vậy, cái này nên hiểu là như vậy, Phật giáo nên hiểu như vậy, các cái này của cô nên hiểu như vậy, chỉ hiểu như vậy thôi, đừng nên so sánh. Và cái điều quyết định còn lại là việc của chúng ta. Đạo Phật cũng không miễn cưỡng để so sánh với bất cứ học thuyết nào. Và thậm chí Đạo Phật cũng không cần cập nhật và so sánh với khoa học nữa. Một số người chúng ta đề cao Phật giáo là khoa học vân vân, cần gì đề cao? Chúng ta tồn tại và có trước khoa học mà mắc gì chúng ta phải đi so sánh với khoa học? Khoa học là những cái có sao, những cái chứng minh những điều của lời Phật nói. Thì chúng ta không cần thiết so sánh với họ, họ cần thiết phải so sánh với chúng ta. Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ, nhưng đó trong bài giảng là Đạo Phật và khoa học tôi sẽ chia sẻ, chứ không phải trong bài nói chuyện này. Như vậy thì ở đây, quan niệm của tôi, nếu một ngày nào đó chúng ta không còn lời Phật dạy vang vọng trong lòng, và Phật giáo nói chung là không còn có mặt trên thế gian đi, thì chúng ta phải thấy điều gì xảy ra. Tôi không muốn nói là Đạo Phật là nhất hay là cái gì nhất hết chết, nhưng mà chân lý là không hai, là một quy luật, là một nguyên tắc. Còn chúng ta làm được hay không đó là quyền của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ví dụ như tôi nói với các vị, năm giới Phật dạy á, trong năm giới là gì? Thứ nhất là gì? Sanh. Hai là gì? Trộm cắp. Ba là gì? Bốn là gì? Năm là gì? Rồi trong năm giới này, ở đây Đức Phật có phải là buộc người Phật tử phải làm điều đó không? Cho nên ở đây cái tờ Phái Quy ngày xưa mà để là năm giới cấm á, tôi thấy là cái dụng ngữ này nó không hợp. Đức Phật không có cấm ai hết á. Lời Đức Phật không có cấm và không răn đe. Lời Đức Phật không có gì hết trơn á, là Đức Phật phát minh được là như vậy. Năm điều đó là nguyên lý của cuộc đời, là một chân lý. Giai trả là quy luật, không có cách khác. Vì vậy, ai giữ được cho mình là tốt, còn chúng ta không giữ, chúng ta tự giai trả. Chúng ta không đúng sai lỗi vãi gì với lời Phật dạy trong này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, lời Phật dạy nó thuộc về chân lý, chứ không phải thuộc về tôn giáo. Tôn giáo là anh theo, không phải vậy á. Còn vậy chúng ta để năm giới cấm làm cho người khác hiểu lầm. Vậy tôi Phật tử quy, tôi phải giữ năm giới à. Tôi giữ không được, tôi có tội, đúng không? Còn cha tôi không có quy, không phải là Phật giáo muốn làm gì làm có tội. Có phải không? Như vậy dạy gì làm Phật tử? Ở ngoài đâm heo thuốc chó sống cho sướng chứ vô đây làm gì làm Phật tử? Người này tội kia tội vậy. Sống thiệt thòi, sống vậy thiệt thòi, sống ngu dốt. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ cái ý nghĩa này. Tôi đã giảng trong cái bài giảng là nhận thức về năm giới tôi phân tích rồi. Và năm bài giảng về năm nguyên tắc đạo đức của Phật giáo tôi cũng nói rồi. Tôi không cần lặp lại, nhưng mà tôi muốn nói với các vị là cái lời Phật dạy là một quy luật của cuộc đời. Các vị cần phải tiếp nhận và hiểu được quy luật. Còn các vị sống như thế nào, được bao nhiêu phần trăm theo quy luật đó, đó là việc của các vị. Còn trên nguyên tắc, các vị cứ trả dai, sòng phẳng, không đúng sai lỗi phải gì cả. Ví dụ cái có người ăn chay, nó ăn chay đúng, ăn mặn sai. Ai nói ăn mặn sai? Ai nói ăn chay đúng? Không có đúng sai phải trái. Tôi ăn mà anh chịu thì mới gọi là cái phải trái trong đó. Ví dụ như các vị ăn mặn mà tôi chịu, tôi chỉ trích các vị tới cùng. Tại các vị ăn để tôi lãnh đủ nè. Và ngược lại tôi ăn chay các vị có phước không? Không. Và sự thật ăn chay có phước không? Không, ăn chay không có phước báo gì cả. Đó là một sự thật, đừng nói là con nguyện giái là con giái con thi đậu con ăn chay tháng, phước báo đầu tháng. Nhưng mà niềm tin thì cứ giái, chứ thật sự ăn chay không có phước. Tôi đã nói trong phóng sanh cách thức ban tặng sự sống tôi nói rồi, ăn chay không có phước. Chỉ điều duy nhất là sao? Hả? Là không có tội trong bữa ăn thôi, tức là chúng ta không giai. Còn có phước phước gì? Anh ăn chén cơm đó anh no, anh ăn với rau muống anh no, tôi ăn với thịt bò tôi cũng no. Hai người cùng no, anh phước gì tôi tội gì? Hả? Không có gì cả. Trên nguyên tắc là ăn ai cũng no để tồn tại giống nhau. Nhưng trên nguyên tắc anh ăn chay, anh ăn rau muống đúng không? À, cái vấn đề này là nó không tổn hại sinh mạng của chúng sinh. Anh không dai về sinh mạng đó. Nhưng là ở đây có sự dai trả, dai miếng thịt trả miếng thịt. Không vi phạm luật pháp chúng ta có quyền, không vi phạm đạo đức ai cản hỏng chúng ta. Không có, cái đó hết sức tự do. Và Đức Phật chỉ nói một điều, dai gì trả đó. Và một người ăn chay mang cái nghĩa gì? Thấy mình không đủ sức trả thì thôi không dai. Có phải vậy không? Chứ có gì hãnh diện, ăn chay hãnh diện à? Hãnh diện không? Có gì hãnh diện ăn bị mấy người ăn mặn ta chỉ trích ta cười vô mặt hoài hãnh diện gì? À, đúng không? Mà thật ra cũng không có gì để hãnh diện. Người đủ bản lĩnh trả dai thì anh cứ trả dai. Tôi không đủ sức trả dai thì tôi né. Vậy thôi. Đơn giản. Phật giáo rất là chân lý chỗ này. Chúng ta đừng biến trở thành một tôn giáo máy móc. Tôi không thích là như vậy. Và chúng ta biến mình trở thành tôn giáo máy móc để chi? Để ràng buộc những con người theo một nguyên tắc đó. Không có. Phật giáo nó không có cái những cái chuyện đó. Cho nên, quan điểm của tôi, đạo Phật nhập thế phải giới thiệu đạo Phật thực tế giữa cuộc đời. Và một tu sĩ khi bước vào trong cuộc đời phải thừa nhận rằng đã vào chốn bụi hồng thì không thể nói rằng đang ngồi trên viên ngọc. Phải tự biết là như vậy. Nhưng điều quan trọng, ai là viên ngọc? Chỉ có bậc thánh mới là viên ngọc thôi, có nghĩa là viên ngọc dính bụi mà. Mà không, không nhiễm. À, các vị ở đây cọc kim cương các chị biết không? Hả? Biết, nhất là phụ nữ biết này rõ lắm đúng không? Ừ. Kim cương mà lỡ các vị mà luyện vào hồng phân 10 năm. Nó có thay đổi gì không? Trăm năm, ngàn năm, sao biết? Hả? Có sống tới đó để chứng kiến không? Và cho là như vậy, và sự thật là như vậy. Và 1000 năm sau có ai đó tình cờ đào cái hầm phân đó, họ lượm được viên kim cương, họ đem ra ngoài tiệm kim hoàng họ bán. Cái người chủ tiệm vàng họ nói vậy nè, cái viên này nó nằm trong hầm phân cho nên nó bị nhiễm và cho nên tôi mua nửa giá. Còn cái viên này nằm trong tủ nó chưa nhiễm cho nên là tôi mua trọn giá, có không? Không, cái này các vị hiểu rất là chính xác, hiểu giỏi hơn tôi. Xin thưa các vị, nói như vậy để cái gì? Như vậy chỉ có bậc thánh mới trở thành những viên kim cương mà đi vào đời mà có dính ngàn năm cũng không nhiễm. Nhưng mà ai? Ai là viên kim cương? Tôi à? Thôi các vị chề lưỡi môi liền, tướng thước liền. Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó. Ở đây là Đức Phật là không nói rồi. Đức Phật không nói. Các bậc thánh tăng là thời kỳ quá tuyệt vời không nói. Nhưng mà thời kỳ gần gũi của chúng ta, chẳng hạn như chúng tôi thấy những bậc thánh như là Tế Công Hòa Thượng đi, đó là viên kim cương á, ăn thịt chó uống rượu chả sao. Chứ tôi mà ăn thịt chó uống rượu là 10 kiếp đọa địa ngục mà không thoát khỏi á. Tôi dai tôi không biết đường nào trả đó. Tôi muốn nói một cách đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là tôi là cục mút chứ không phải là tôi là viên kim cương. Còn cục mút thì đụng đâu vậy? Thì dính đó. Chúng ta phải hiểu một cách rất cơ bản như vậy. Và ở đây, những cái bậc thánh là điều đó là điều mà chúng ta khó sánh. Những con người tu đạo cao đức trọng đắc đạo là điều chúng ta khó nói. Chúng ta học trong kinh Di Ma Cật, chúng ta thấy rằng trong kinh Di Ma Cật có một câu là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Có nghĩa là ở nơi quán rượu, ở nơi cái đình trà, ở nơi cái sân trà, tất cả mọi thứ. Tức là nói chung là nơi ăn chơi á, dùng một cái từ dễ hiểu là nơi ăn chơi. Tất cả đều là đạo tràng thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh với ai? Với những người như Tế Công á, với những người là kim cương á. chứ không phải là những người thanh tịnh như những phàm tăng của chúng ta. Như vậy, ở đây, chúng ta không mạo hiểm để đến đó để biến mình trở thành nạn nhân hay là để bị cuốn vào bụi hồng. Nhưng mà ở đây, cơ bản trong vấn đề đối nhân xử thế giữa cuộc đời, chúng ta khó tránh khỏi những điều vướng phải. Tôi nói cho các vị hiểu, ngày xưa Tổ Huệ Khả là tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Xin thưa các vị, khi Ngài tu tới một giai đoạn, Ngài đi vào trà đình tủ điếm, Ngài đi vào trong đó để Ngài chơi. Một số người người ta phê bình chỉ trích, và nhất là những người tu sĩ, thì Ngài nói, ta thử tâm ta can hệ gì đến ngươi. Như vậy thì những bậc tổ có thể là có nhiều cách mà mình không thể lý giải được. Nhưng mà ở đây chúng ta rất khó có thể biện minh và giải quyết cho mình về vấn đề đó. Sự thật ra chúng ta cũng không ngu dại gì để chúng ta bước vào đó để chúng ta bị vướng phải. Có nghĩa là chúng ta biết chúng ta vào bụi hồng, nhưng bụi hồng ở một mức độ mà chúng ta cảm thấy rằng tương đối an toàn. Là tu sĩ hôm nay mà nghĩ cảm thấy tương đối an toàn đã là không an toàn, chứ đừng nói là bước vào những nơi như thế. Cho nên tôi thật ra với các vị, nhìn lại bản thân tôi làm trụ trì từ năm 25 tuổi, có nghĩa là một độ tuổi mà đối với người đời là ăn chưa no lo chưa tới. Các vị thử hình dung một cậu con trai thanh niên 25 tuổi, và các vị cứ nghĩ người đó là trụ trì của một ngôi chùa, thì các vị nghĩ sao? Và tôi là như thế. Có thể lúc đó do vấn đề là ham, không biết có phải không, tức là nghe nói trụ trì nó sướng hay là nó có quay cho nên lúc đó mà thấy mình được giới thiệu để mà bổ nhiệm hay là đặt mình vào vị trí một vai trò trụ trì, mình cảm thấy mình cũng quay chứ, mình từng tuổi này mình đã được trụ trì rồi. Nhưng mà không ngờ đó là một tuổi nhục. Tôi kinh nghiệm từ những năm tháng đó. Tại sao tuổi nhục? Bởi vì khi các vị là trụ trì thì các vị phải làm gì? Các vị không phải ăn không ngồi rồi, các vị không phải là chỉ tay năm ngón như thế này cho mọi người, các vị không phải là lên lớp để dạy mọi người đâu, nó không phải là như vậy. Đừng ảo tưởng, đừng có xem một số bộ phim Trung Quốc thấy trụ trì sướng quá, đầy đủ quyền hành tất cả mọi thứ rồi tưởng tượng rằng chúng ta là trụ trì cũng như thế. Không có. Cái câu mà đúng nhất trong ý nghĩa của trụ trì đó là trụ trì là làm. Hả? Ai nói đúng đúng đó? À đúng. Trụ trì là đạm dâu trăm họ. Câu này đúng nhất. Kinh nghiệm làm trụ trì mới biết. Dâu một họ là đã khổ, đã điên đầu rồi. Ở đây ai làm dâu một họ đưa ta lên. Dường như ai cũng vậy đúng không? Thỉnh thoảng một vài người số ít làm dâu hai họ. Còn cơ bản nhất là chúng ta làm dâu một họ là chúng ta đã thấy là sống dở chết dở rồi, có phải vậy không? Mà người ta quý thầy Chư Tôn Đức so sánh trụ trì làm dâu trăm họ. Có nghĩa là một họ là chịu muốn chết rồi thì trăm họ thì các vị nghĩ nhân lên 100 lần. May ra không biết mấy ông trụ trì còn sống nổi cũng may lắm á. Nhờ Phật độ. Sự thật tôi làm rồi, tôi mới khóc ròng hai con mắt mình. Tôi từng khóc, tôi từng sợ hãi, và tôi nói thật sự tôi kinh hoàng khi làm trụ trì vào độ tuổi đó. Một độ tuổi mà tôi nghĩ rằng từ học viện mới bước ra, ước mơ của chúng ta phía trước nhìn về Phật giáo là một màu hồng, như một người con trai con gái mới bước vào đời nhìn cuộc đời, nhìn tình yêu là một màu hồng như thế vậy đó. Và tôi cũng nhìn màu hồng bằng con đường Phật giáo. Tôi nghĩ rằng nếu là trụ trì mình sẽ dạy vậy, và mình nhìn những người đi trước từng là những cái bậc thầy mà đã làm trụ trì rạng danh lỗi lạc, đem lại lợi ích lớn cho cuộc đời như thế. Và mình nghĩ rằng nếu mình làm, mình cũng sẽ làm lợi ích cho quần chúng, cho cộng đồng, và mình sẽ có ý nghĩa như vậy. Nhưng không đâu các vị. 9 người thì 10 ý, mà 100 người thì sao? Tôi nói thật sự với các vị, lúc đó là sống dở chết dở, chạy không biết chạy đi đâu. Bao nhiêu điều khổ đau mà mình không bao giờ mình lường trước được. Thiên hạ là những người đầu có sạn, chẳng một cục mà 3-4 cục luôn. Mình thầy tu mới bước ra ngoài đầu không có cục nào hết á. Cho nên mình bị mà những cái hạt sạn đó mà chọi không làm sao chịu đời cho nổi. họ lường trước, họ đón sau, họ cân qua, họ đông lại, họ đếm tới, họ đếm lui. Tôi nói thật, tất cả các việc trăm ngàn thứ đều là như vậy. Tôi cảm thấy kinh hãi quá. Bất cứ chuyện gì cũng trở thành thị phi được cả. Và nhất là tăng trẻ, vào cuộc đời dễ dàng gia dấp, đối nhân xử thế, qua lại người này người kia, tất cả mọi thứ trở thành sự phiền lụy. Và trong cuộc đời tôi nghĩ rằng không có một phút giây nào cảm thấy là an lạc, mất thiên đường rồi. Lúc làm chủ trì là mất thiên đường rồi. Khi mình trước khi làm chủ trì mình nghĩ như mình bước lên một cái giai đoạn rất là tốt, mình sống trong một hạnh phúc an vui, đời sống cùng chư tăng. Bây giờ mình nghĩ mình bước ra mình đem cái hạnh phúc đó đến với cuộc đời, nhưng mà mình không đem đường với cuộc đời nó đem khổ đau đến với mình không à, chịu đời không nổi. Tôi nói với các vị như vậy, có những lúc tôi khóc ròng, khóc thật lòng, khóc mà chua chát với chính bản thân mình. Cay đắng, tại sao mình phải bước vào cái việc này? Ăn gì, hưởng gì, uống gì, tại sao chúng ta phải chấp nhận những điều đó? Và suy nghĩ đau đầu phải đem thưa trình với các vị hòa thượng. Con bỏ, con từ giả, con trả lại ngôi chùa này cho quý ngài. Xin thưa thật là như vậy. Tại sao tôi muốn nói cái đó? Khi họ nghĩ mình là thầy nè. Vì mình còn trẻ là cái chuyện đó của mình. Nhưng quan niệm mọi người là nghĩ là thầy. Cho nên ở nhà cái gì cũng thầy. Chồng con sao đó cũng thầy. Vợ con sao đó cũng thầy. Con sao đó cũng thầy. Dâu con sao đó cũng thầy. Đầu con khùng khùng sao đó cũng thầy. Tất cả mọi thứ thầy. Họ chưa khùng, tôi khùng trước. Tôi nói thật, các vị biết rằng cảm thấy lúc đó là tôi sợ rồi nha. Cho nên sau khi tôi rời khỏi ngôi chùa đó, tôi có xin thề với lòng một câu: một lần tôi tưởng tới già. Có gì nữa? Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Tôi thật sự lúc đó đó tôi sợ hãi và tôi xin thề một câu đó như thế. Tôi nghĩ rằng tôi suốt đời không bao giờ tôi làm việc đó trở lại nữa. Thật ra mà nói, cái nỗi khổ mà mình nói thật sự khóc cay, khóc đắng, khóc mà tức tưởi. Tại sao mình phải là như vậy? Cho nên nghĩ rằng quý hòa thượng bắt đầu ngồi đó mới đem cái cuộc đời của quý ngài mới phân bua với tôi, kể cho tôi nghe, hiểu là như vậy, con muốn làm, con phải vậy, vậy, vậy. Nhưng sự thật ra, lời an ủi động viên quý ngài tôi cũng cảm ơn, nhưng tôi vẫn giao ngôi chùa đầu tiên trong cuộc đời, giao trả lại. Xin thưa các vị, sau khi giải quyết vấn đề đó rồi, tôi bắt đầu, từ khi mình bước chân ra khỏi một cái vai trò như một người chủ trì, thì lúc đó mình nhìn lại, mình tỏ sáng tất cả mọi việc như ban ngày. Lúc mình sống ở trong đó mình cùng quẩn, chưa từng có. Nhưng mà khi mình can đảm bước ra nhẹ nhàng, không vướng mắc, không tham chấp, không gì cả, thì mình mới thấy rằng, nhìn thấy một bầu trời thông dong của mình giống như buông bỏ gánh nặng ngàn cân. Đó là cái điều mà tôi muốn nói với các vị. Cho nên sau này khi quay lại để làm chủ trì đó, là tôi đã đưa ra những tiêu chí rất là đá sỏi của mình để chống lại những hạt sỏi của thiên hạ. Tức là đời họ quá nhiều sạn, phải không? Cho nên tôi phải đưa ra những cái quy tắc, gọi là quy tắc đá đó, để đối diện với sạn của cuộc đời. Đừng nói vậy tội nghiệp thầy. Tôi không bắn đâu. Tôi để dừng lại làm thành vách ngăn che thôi. Xin thưa các vị, nói như vậy để các vị biết gì? Trong quá trình làm, chưa mới hiểu rằng thị phi là bản chất của cuộc đời. Làm như thế nào các vị cũng bị thị phi? Đố các vị làm như thế nào để đừng bị thị phi? Là một ông thầy mà ai mà không có thị phi, tôi lại người đó hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi nói với các vị là như vậy. Thầy tu giữa cuộc đời này là như vậy, phải kinh nghiệm để hiểu. Không bao giờ làm vừa lòng được tất cả mọi người và không bao giờ làm giống như mọi người tưởng. Mỗi một người họ tưởng mình khác. Người này họ tưởng mình là cái ly, người này họ tưởng mình là cái mai thu, người này họ tưởng mình là hoa lan, người này tưởng mình là cái gì đó. Mỗi một người họ hình dung và họ tưởng về mình khác nhau. Vì vậy chẳng ai giống ai và đừng bao giờ đáp ứng là cái mình không phải là cái ly, mình không phải hoa lan, mình không phải là cái gì cả, cho nên mình không đáp ứng được cái gì cả. Mình chỉ đáp ứng theo cái quy luật chung thôi. Các vị nên nhớ, Chủ trì phải chấp nhận sự thị phi này, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải xét đoán, xét lại lòng mình, cái vấn đề đó tại mình hay tại người. Nếu là vấn đề đó không quá quan trọng và tại người rất là khó khăn, thế thì cứ miễn bàn. Đó là quy luật cuộc đời. Đức Phật đã từng dạy chúng ta một câu trong Kinh Pháp Cú mà các vị phải để lòng. Đức Phật dạy cái gì? Không phải chuyện ngàn năm trước, không phải là chuyện ngàn năm sau. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Các vị vỗ tay, tôi biết câu đó hay rồi. Nhưng mà Phật nói cũng hay sao được. Chừng nào mà tôi nói như vậy mới quan trọng như này Phật nói. Phật là người quá trí tuệ mà. Chính xác. Phật nói cho chúng ta những cái điều như thế. Để chi vậy? Để chúng ta cảm thấy rằng là thế gian vốn là như vậy. Độ đời là chuyện không dễ. Nên nhớ vậy. Ngài Narada cũng từng nói một cái câu trong một cái trong quyển sách gọi là Những Bước Thăng Trầm. Ngài nói một câu rất là tuyệt vời. Bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Ngài Narada, Ngài nói như vậy. Như vậy thì ở đây, đời sống cao quý như Đức Phật, chúng ta có thể sống được. Đời sống trong sạch như Đức Phật, dễ hay khó làm? Khó, mà Ngài Narada nói rằng, khó đó mà chúng ta có thể làm được đó. Nhưng mà tránh sự thị phi là cái chuyện mà không thể làm. Vậy là thị phi còn khó hơn nhiều. Cho nên điều quan trọng nhất là đừng ai nghĩ rằng chúng ta có đủ đôi bàn tay để bụng miệng thiên hạ. Đừng đi làm chuyện rỗi nghề, không cần bụng ai hết. Nói là quyền của họ, làm là quyền của chúng ta. Quan trọng nhất là xét thấy mình không thẹn, hay là việc cần làm, các vị cứ nên làm. Và đây cũng là bài học chung cho tất cả các vị. Đừng nói thầy tu, các vị cũng thế thôi. Các vị có làm được một việc gì mà tất cả mọi người đều đồng tình quen khanh các vị không? Không. 50 người đồng tình cũng 2-3 người chống đối. Quan trọng nhất là số người chống đối mà ít hơn là may mắn rồi. Có phải vậy không? Cứ cảm thấy rằng chúng ta làm việc gì đó, chúng ta kết hôn, chúng ta làm ăn hay là chúng ta muốn cái gì đó, nhưng mà chúng ta đo lại trong 10 người đây, chúng ta bầu cử đi, mình tự bầu cử thôi, không cần ai chọn. Vì 5 người và 3 người đồng tình, 2 người không đồng tình, theo 3 người vậy thôi. Làm sao được hết 5 người? Cứ quan niệm về cái việc đó đi. Sống như vậy cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và đời tu đó là kinh nghiệm của tôi. Và vì vậy khẩu nghiệp là một trong những cái vô cùng quan trọng mà Đức Phật đã dạy trong 5 giới. Khẩu nghiệp là cái mà rất là nguy hiểm. Nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói hung ác và nói thiêu dệt. Cái này là bản chất con người. Không có chuyện gì cũng đặt thiêu dệt ra để nói được nữa. Thích là cứ nói, dừng cái miệng im lặng là chúng ta chịu đời không nổi. Tôi ngộ vậy đó. Dường như là các vị giữ cái miệng nó im không được. Tức là muốn phải nói như một cái nghiệp để nói vậy đó. Ở đây nếu mà chúng ta nói bằng một cách có tư duy, có chánh pháp, có này kia thì tốt thôi. Nhưng đa phần chúng ta bị cái nghiệp là nói là không phải nói chánh pháp mà toàn là nói thị phi. Nói là nhiều chuyện. Miễn là động lại nói với các vị cứ để ý đi. 3 người mà dùm lại xù xì là cứ nghe đi. Đặt máy này vô thâu đi. Có nghe bài pháp nào được chết tôi liền á. Xin thưa các vị vậy á. Phật tử mà chúng ta đi chùa chúng ta làm không được chuyện đó. Chúng ta nghĩ thế gian làm được chuyện đó. Ở chùa mà chúng ta còn tụm 5 tụm 7 làm 3-4 nhóm chợ như vậy. Rồi tất cả ở thế gian làm sao mà không chợ. Ở thế gian nó là thành phố luôn chứ chợ gì. Thành ra điều này, điều quan trọng là khi Phật tử tu tập hay là khi Phật tử học tu và có tinh thần bảo vệ chánh pháp thì đừng để dễ dàng để bị những cái điều mà gọi là những chuyện không đáng để làm ảnh hưởng đến sự tồn tại hay là phát triển của Phật giáo. Đây là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Nhiệm vụ này không riêng thầy chủ trì, nhiệm vụ này không riêng là tôi, mà nhiệm vụ của tất cả những người Phật tử. Phải có chung tay để bảo vệ, để duy trì Phật pháp ở tại thế gian. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ rằng là cái việc đó của mấy ông thầy không ai làm được, không ông thầy nào cá nhân làm được. Nhưng mà nếu mà Còn Phật Pháp là còn hạnh phúc, không phải hạnh phúc của ông thầy, mà hạnh phúc là hạnh phúc chung của tất cả mọi người. Ngày nào còn Phật Pháp tại thế gian, là ngày đó chúng ta còn có cơ hội để có thể hóa giải được tất cả những niềm đau nỗi khổ của chúng ta. Không có một giải pháp nào trên cuộc đời này có thể qua được lời dạy của Đức Phật. Tôi dám bảo đảm, các vị đừng nói rằng, à tại tôi tu sĩ cho nên tôi đề cao Đức Phật. Đó là một sự thật. Cho dù các vị là tiến sĩ, cho dù các vị là cái gì đó, cho dù các vị là quyền cao chức trọng, các vị là nhà giàu, các vị là tỷ phú, tất cả mọi thứ chúng ta đều có những nỗi khổ riêng. Chúng ta đừng xem một cái bộ phim trong quá khứ là nhà giàu cũng khóc mà. À, nhớ là như vậy. Hay là ở đây chúng ta dịch hay dịch là nước mắt nhà giàu á. Xin thưa các vị, điều đó là một sự thật. Ai cũng có một nỗi khổ của họ. Những giải pháp của cuộc đời không bao giờ giải quyết được tất cả những nỗi khổ bí hiểm trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì những kinh nghiệm của cuộc đời chưa đủ để giúp các vị làm điều đó. Chỉ có kinh nghiệm những bậc tuệ giác như Đức Phật, chỉ có những con đường như Đức Phật mới có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề. Điều quan trọng nhất là chúng ta có tiếp nhận được điều đó một cách chính xác hay không? Hay là chúng ta có chân thành để học hay không? Và tôi nghĩ rằng nếu ở đây các vị đa phần là những người biết nghe hiểu Phật Pháp á, thì tôi nghĩ các vị cứ kinh nghiệm đi, trước khi nghe và hiểu Phật Pháp và sau khi nghe và hiểu Phật Pháp một cách cơ bản, chơi chơi thôi đó, các vị có thấy mình đổi thay không? Các vị có thấy mình vui hơn không? Nụ cười mình bớt méo hơn không? Xin thưa các vị, đó là điều sự thật. Tôi chưa nói các vị thành tiên, thành Phật, thành trời, thành thánh. Cái đó là chuyện của một cái ngày nào đó, của một cái gì đó. Và tôi không bao giờ cả tin rằng những người đi chùa là có nguyện vọng đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có một số người lúc ban đầu tôi giảng Pháp, tôi bị chỉ trích, tôi cũng chịu nhiều lắm. Bề mặt nào tôi cũng có, giáp phải hết đó. Xin thưa các vị, tôi giảng Pháp những ban đầu những đề tài như là tình yêu, hạnh phúc và quan trái à. Đề tài là chuyển hóa nỗi đau phản bội nè, đạo đức thời suy thoái kinh tế ha, kinh doanh theo quan niệm đạo Phật ha, nuôi dạy con thời hiện đại đồ ha. Tất cả những cái này tôi giảng tôi bị người ta chỉ trích. Nói thầy tu nói mấy chuyện này. Tôi nghĩ là thầy tu phải nói ra mở miệng là A Di Đà Phật, mở miệng là Niết Bàn, mở miệng là giải thoát, leo đọt cây ngồi chảnh. Người ta cứ quan niệm như vậy. Và ở đây nếu chúng ta không khéo, chúng ta bị người khác lùa chúng ta lên đọt cây, quần chúng ở như này để thiên hạ lượm hết. Các vị có hiểu cái chỗ này không? Đạo Phật trở thành gì? Không thiết thực giữa cuộc đời. Tôi thử trắc nghiệm nè, tối nay trắc nghiệm thử nè, lấy mic vô đi thử đi. Hỏi cô, thử cô này, cô đi chùa cầu giải thoát an lạc hay cầu bình an? Cô có cầu làm Niết Bàn chưa? Không, đúng rồi. Mà tôi xin thưa tôi dám chủ quan luôn á. 90-95% những người đi chùa học tu không phải là muốn về cực lạc, giải thoát Niết Bàn. Mà đa phần chúng ta muốn có cuộc sống hạnh phúc, an lạc thật sự giữa cuộc đời. Chúng ta muốn có một cuộc sống bình an, chúng ta muốn con ngoan trò giỏi, chúng ta muốn có công ăn việc làm được tốt đẹp, chúng ta muốn cái gì đó, mọi thứ xung quanh chúng ta đều được tương đối nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta đã quá mệt mỏi và khổ đau với mấy thứ này, nhưng mà không đủ can đảm để từ bỏ đâu. Kêu tôi bỏ là còn lâu à, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà muốn được bình an trong những cái đó. Như vậy thì ở đây, chúng ta không có quan niệm giải thoát, mà tối ngày gặp mấy ông thầy giải thoát con, niết bàn con, về cực lạc con, thầy về đi có phải không? Về đi chứ sao? Cho nên cái chính cái chỗ này chúng ta vô tình chúng ta bị người khác đẩy lên ngọn cây. Có những người cứ cho rằng miễn nói như vậy mới là Phật Pháp, còn nói với tôi không có là Phật Pháp. Xin thưa các vị, thế gian Pháp là Phật Pháp. Câu này là một câu trong Luận Tạng Phật Giáo. Cho nên chúng ta biết rằng Phật Pháp nếu không có ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời thì cái đó đem bỏ đi. Tôi đã từng nói với các vị, Phật Pháp nếu không có giá trị của cuộc đời và không làm lợi ích cho quần chúng được thì Phật Pháp có ý nghĩa gì để tồn tại trong cuộc đời? Các vị trả lời cho tôi câu này đi. Cho nên tôi làm đám cưới trong chùa. Mọi người nói chùa làm đám cưới. Các vị cứ quan niệm là như vậy. Nhưng mà các vị nên hiểu rằng nếu chùa không làm, người ta vô nhà thờ ta làm. Có phải vậy không? Như vậy nhà thờ làm thì được, chùa làm thì không đúng. Chúng ta có hiểu một cái cách máy móc hay là hoặc là có thể là chúng ta bị đầu độc một cách lệch lạc. Như vậy nè, cái gì đó, gia đình chúng ta làm ăn kinh tế thất bại, ta vô chùa gặp thầy, ô chuyện đó chuyện thế gian, chuyện đó dây làm tự xử đi, hả? Có phải không? Vợ chồng ta cãi lộn nhau, ta vô chùa ta xin thầy, ô chuyện đó vợ chồng, chuyện ăn ái, chuyện cơ quan trái của cuộc đời, để ngoài cửa chùa đi, đừng hỏi tôi. À. Ta có con hư, ta đến là thưa thầy này kia, ô chuyện con hư của các người, mấy người tạo nghiệp ra, mấy người tự lãnh lấy đi. À. Không lẽ lúc đó nhìn mặt ông tu để làm gì vậy? Có phải vậy không? Ông tu để làm gì vậy? Ông tu làm gì mà ông an nhiên trước mọi sự thành bại, đau khổ của quần chúng ở thiên hạ? Ông tu để làm gì? Như vậy ông tu cầu giải thoát cho chính ông đúng không? Ông cạp đất, ông ăn đi còn tự giải thoát. À. Có phải vậy không? Đàn na tính thí lo cho ông ăn cơm đã, rồi ông tự tu, tôi giải thoát mình là còn chuyện của quần chúng, kệ quần chúng. Còn một mặt nữa không ấy, bất đắc dĩ lắm, chừng nào gia đình có người chết lại kêu tôi. À. Vậy mặt ông đi đến đâu là có đám chết tới đó luôn. Những cái này là cái bi quan, những cái tiêu cực nè. Những cái đó như vậy. Cho nên đó, sự thật ra các vị, tại sao tôi phải làm những cái điều như vậy? Ở đây các vị nên nhớ kỹ rằng vì khổ vui hạnh phúc của muôn người. Chúng ta không giúp cho họ được đồng tiền bát gạo thì ít nhất chúng ta cũng giúp họ về đời sống tinh thần, có cái gì đó. Ví dụ bây giờ tại sao tôi phải giảng về kinh tế? Bộ tôi học tốt nghiệp trường đại học kinh tế à? Đâu có, tôi tốt nghiệp trường Phật học đàng hoàng. Tôi không có cái bằng kinh tế. Nhưng mà tại sao tôi phải giảng về kinh tế? Vì ở đây thời suy thoái kinh tế, những người Phật tử khổ đau, sống dở chết dở với kinh doanh, với tiền bạc, với doanh nghiệp, với nhiều thứ khác, công ăn việc làm mọi thứ, khổ đau, và thậm chí những người phải đi tìm cái chết. Trăn trở trong lòng phải nghĩ rằng, làm gì để có thể giúp được Phật tử quần chúng đang rơi vào tình trạng này đi? Lời Phật dạy có thể giúp được gì cho họ trong giai đoạn này? Tôi mới dạng kinh tế chứ tôi dạy gì tôi đi làm kinh tế vậy? Tôi đâu có tài khôn để làm những cái chuyện đó. Nó không xuất phát từ sự đau khổ của nội tâm mình đồng cảm với mọi người, mình đi làm chuyện đó để làm gì? Quần chúng Phật tử quanh mình, những cái vấn đề không chung thủy, những vấn đề thiếu đạo đức trong vợ chồng, họ làm khổ nhau quá nhiều. Mình nghĩ, vậy lời Phật dạy có thể giúp được gì cho họ đây trong đây? Phải trăn trở, phải suy nghĩ, phải nằm đêm, phải đau đầu. Quần chúng hỏi mình đau khổ quá nhiều về lãnh vực đó mà mình cứ nói rằng, à về niệm Phật đi con, cái vợ chồng hết cãi lộn ha, giỏi, hay lắm. Về tu tập Niết Bàn đi, thành Phật đi, là cái chuyện này nó không còn dính líu nữa con à. Ông làm được chưa, bỏ tôi. Nó là những cái như vậy chứ. Cho nên vì sao? Ở đây, điều học là học Phật giáo, nhưng mà khi đi vào đời phải là như vậy. Vì đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người mà Phật giáo phải đến như vậy để cùng song hành, cùng phát triển, cùng phổ biến lời Phật dạy đến mọi nơi. Chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà tất cả những cái đó đưa người ta được về giúp Phật Pháp không? Được không? Ví dụ như vợ chồng ta bất hòa, ta lại cầu xin mình giải quyết cái vấn đề để vợ chồng ta hạnh phúc tốt hơn. Người ta có thể trở thành Phật tử một cách tốt không? Rồi tất cả mọi điều khác, ví dụ bây giờ gia đình, con cái, công ăn, việc làm, tất cả mọi thứ, người ta thấy Phật Pháp có thể giúp được người ta thay đổi được vấn đề, thì người ta có yêu đạo Pháp không? Người ta có trân quý đạo Pháp không? Như vậy cả một quá trình sở dĩ mà hồi nãy tôi nói không ai biết đến đạo Phật là gì, là tại ai? Tại những người truyền giáo của chúng ta, tự ngăn cách, tự làm tầm kéo kén và tự chết ở trong cái tổ kén. Nhưng ở đây, nếu muốn trong sạch quá bằng cách chết trong tổ kén, thì đạo Phật cũng đi vào cái chỗ lãng quên, chỗ chết. Vì vậy, khi đạo Phật nhập thế, thì quan niệm gạo để lên sàn, cứ sàn. Hột nào nhỏ thì cứ lọt, chuyện đó đương nhiên thôi. Tu sĩ không còn cái đạo đức của tu sĩ nữa thì cứ lọt. À. không chấp nhận đời sống tu sĩ nữa, lại cứ quan tốt hoặc thế này thế kia, đó là chuyện hết sức bình thường. Cho nên ở đây Phật tử phải hiểu được Phật pháp tăng, tăng không phải một cá thể nào đó, phải cùng duy trì và phát triển bằng một cách là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, và trong đó có những người xuất gia cùng chung tay bảo vệ và giữ gìn. Chúng ta đừng thần tượng quá đạo pháp và là tăng bảo như là một viên ngọc lưu ly hay viên ngọc binh châu, để chúng ta bị người khác lấy cái đó làm thước đo. À, tăng bảo là phải dày dày dày nè, còn thầy đó dày dày dày dày đó, kích động chúng ta để phân hóa, chỉ trích và từ bỏ đạo Phật một cách rất dễ dàng. Mất cơ hội làm người Phật tử là một điều ngàn năm một thuở, các vị nên nhớ là như vậy. Không dễ gì chúng ta có cơ hội là người Phật tử đâu. Tôi không phải là đạo Phật tôi mới nói là như vậy. Là một người có duyên với Phật Pháp, học được với Phật Pháp chả phải là dễ. Mà để gọi là từ bỏ Phật Pháp, thối tâm, đó là chuyện rất dễ dàng. Giống như đi nước ngược, đi lên là rất khó, mà tụt xuống thì rất dễ dàng. Chư Tổ cũng từng dạy chúng ta mà, làm lành như thể leo nêu, dễ dàng khi xuống mà ngặt nghèo lúc lên. Tổ đã dạy rồi, làm lành á, nó khó như là leo nêu á. Từ bỏ việc lành nó dễ như là tụt xuống vậy đó. Còn để thực hiện được điều đó rất khó các vị, rất khó. Cho nên chính vì vậy bà Võ Tắc Thiên bà mới có một cái bài kệ mà để đời trong kinh điển. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Đâu phải dễ dàng đâu. Một cái người mà Phật Pháp mà thậm thâm vi diệu như vậy trăm ngàn kiếp không phải dễ gì mà có được. Tôi đã nói cái này trong cái bài giảng Phật Pháp nhị màu rồi. Không lặp lại, tôi cứ giới thiệu cho các vị, tôi quảng cáo vậy đó. Rồi các vị sẽ tự liên hệ lại. Tại vì các vấn đề chúng ta không thể trình bày được cùng một lúc. Và vì vậy, nếu mà Phật Pháp là như vậy, thì đây chúng ta có trăm ngàn cách để chúng ta bảo vệ nếu chúng ta có tấm lòng. Còn không có tấm lòng thì đừng giữ làm gì. Nói thẳng ra các vị như vậy. Đừng mắc công mà để gọi là thương thiết bảo vệ bằng những cái cách gọi là miễn cưỡng. Phật tử có tấm lòng, tu sĩ có tấm lòng, tự có cách bảo vệ được chánh pháp. Còn nếu chúng ta không có lòng tu, thì đừng nan nỉ, đừng phân bua mắc công. Tôi đã kinh nghiệm nhiều trong việc này. Cho nên, tôi nói thật các vị, nếu là một tu sĩ mà có tấm lòng tu, nếu lỡ có những chuyện gì gia dấp, đó là chuyện bất đắc dĩ chẳng đặng đừng. Còn chuyện mà không có tấm lòng tu, tôi không nói nha. Cho nên trên 20 năm trước tôi đi thăm đến một gia đình Phật tử, thì lúc đó dường như là tôi còn sa di thôi, tôi chưa thọ tỳ kheo. Tôi thăm chơi thì lúc đó trong có là hai vợ chồng của người đó là không phải Phật tử, là người đạo khác. Thì lúc đó họ gặp tôi cũng chưa chỉ biết tôi là ai, tự nhiên họ vô họ làm câu, họ nói mấy ông thầy tu ráng tu tới nơi tới chốn đừng ra đời nha, ra đời nhục nhã lắm á. Tự nhiên mình mới bước vô nhà, chưa quen, chưa biết, chưa chào, chưa hỏi làm tôi một câu. Giống như tạt nước, tôi nói nước thì đỡ cho cỡ dầu hắt mà vô mặt tôi á. Nhưng mà các vị nên nhớ là lúc đó tôi cũng sao mà trời xuôi đất sủi vậy á. Lúc đó tôi không có nóng máu như bây giờ. Lúc đó tôi nghe vậy nhà tôi cũng ngồi xuống, tôi hỏi hai vị có phải là vợ chồng không. Tôi hỏi liền, lúc đó chưa đầy 20 tuổi mà. Cái nói là đúng rồi, hai vợ chồng. Tôi nói là lúc các vị cưới nhau, đám cưới ngoài ta hay tặng câu gì? Họ nói là trăm năm hạnh phúc. Tôi mới hỏi rằng là cái câu này có phải là tất cả mọi cặp vợ chồng được trăm năm không? Trong đó bao nhiêu cặp vợ chồng là trăm năm, bao nhiêu cặp vợ chồng 50 năm, 30 năm, 10 năm, 1 năm, 3 tháng, 1 tuần, 3 ngày, thậm chí 1 đêm. À, cái hai vị đó mới nói, cái đó là chuyện người đời. Tôi nói đời đạo giống nhau. À. Tại sao tôi nói là như vậy? Có phải các vị ly dị là một điều hãnh diện không? Đau khổ lắm các vị mới ly dị chứ đúng không? Không thể đi chọn được một con đường nó có nhiều quẩn khúc chúng ta mới ly dị chứ. Chúng ta mới gãy gánh giữa đường chứ. Còn thầy tu tự nhiên ra đời hãnh diện à. Nó cũng có quan trái, nó có quẩn khúc, nó có cái gì đó chứ. Chứ đâu phải là đương nhiên để gọi là hãnh diện đấy là như vậy. trong cuộc đường đi tới đích. Bông xoài trứng cá đó là quy luật rồi. Không có bận tâm tới các đó. Ủng hộ Phật Pháp là ủng hộ Phật Pháp. Tu hành làm theo Phật Pháp là tu hành. Sự thật ra các vị, tu mà để hưởng thụ không có gì để hưởng thụ cả. Một con người tu có nghĩa là hy sinh trong cộng đồng để làm một điều gì đó cho cộng đồng. Cơ bản nhất là thầy tu mà đi tìm hưởng thụ bằng cái áo thầy tu là cái gì đó, nó thật là ngu ngốc lắm á. Một cái người bình thường bên ngoài, nghèo khổ cách mấy, họ cũng có trăm ngàn phương ngàn kế để hưởng thụ. Còn thầy tu hưởng thụ cái gì các vị chỉ tôi. Cho nên một con đường tu hành là một con đường hy sinh. Hy sinh với tất cả mọi người để làm một điều gì đó. Nhưng bên cạnh đó, trong quá trình làm người, trong quá trình làm chuyện tu tập, vấn đề gì đó, thì cùng chung nhau, chúng ta chia sẻ và chúng ta có một cái nhìn rộng mở để giải quyết các vấn đề cho tốt. Nếu không còn một thầy tu, ví dụ bây giờ tôi nói cái chùa này, nó không còn một vị thầy nào ở trong chùa này và không có ai ở đây hương khói để làm cái trung gian để các vị về tu học, các vị có thấy buồn khổ không? Điều đó là điều đương nhiên chứ. Nhưng mà các vị ức một cái gì đó, các vị cứ giải quyết cho tới nơi tới chốn như suy nghĩ của chúng ta chưa chắc gì đúng, thì các vị tự phá hoại tất cả những cái gì đó, làm mất tất cả. Nếu một thầy tu không tu nữa, đó là cái điều không có gì để đáng ngại. Người ta từ bỏ đời tu thì người ta trở lại đời thường, người ta sẽ hưởng thụ như bao nhiêu người khác nếu cần. Nhưng mà cơ bản nhất, không ai mong muốn những điều như thế. Vì vậy cho nên là cái cuộc đời thầy tu trước hết phải có tâm nguyện vì Phật Pháp, vì cuộc đời. Và bên cạnh đó, cuộc đời Phật tử cũng phải là một ngoại hộ thiện trí đức để giúp thầy tu, để cùng với các vị làm nên đạo lớn, làm lợi ích cho chúng sinh. Duy trì Phật Pháp giữa cuộc đời này là điều cần nên. Và duy trì cái này cho cả thế hệ tương lai của chúng ta nữa, chứ không phải là ngay chúng ta không. Chúng ta biết rằng Phật Pháp mà còn tồn tại, Phật Pháp mà còn được giới thiệu với mọi người, và Phật Pháp mà mọi người còn được đến nghe, đó là một cái điều may mắn, không phải cho đạo Phật, mà may mắn cho chúng sanh. Cho nên tôi từng giải thích với các vị rất nhiều. Tôi ở đây tôi quy y mọi người, tôi không có dụ. Đạo Phật cũng không cần đi dụ. Tôi đã từng nói với mọi người, anh quy y để tôi được gì? Và anh từ bỏ đạo Phật tôi mất cái gì? Đạo Phật không được và mất cái gì từ chữ có hay không của các vị cả. Điều quan trọng nhất, một người không biết đến Phật Pháp là mình lo lắng cho một người. Chứ không phải là cái điều đó tôi quơ vào anh vào đây để tôi được cái gì. Không có chuyện đó. Cho nên tôi nói trong rất nhiều bài giảng, nhất là bài giảng Đạo Phật là một góc nhìn, tôi cũng chia sẻ những điều này rất là chân thành. Một người giới thiệu Đạo Phật đến mọi người, nó không mang cái nghĩa đi dụ đạo, đi truyền giáo. Các vị hiểu vậy là sai. Ví dụ bây giờ một vị bác sĩ tìm ra được một cái loại vi trùng, một thực phẩm gì đó có hại cho cộng đồng, công bố ra với mọi người, có phải là vì quyền lợi không? Không. Mà cái đó vì cái gì? Vì sức khỏe cộng đồng. Anh nghe, anh làm được, anh biết từ bỏ, anh biết hạn chế và anh nhìn nhận được nó, thì anh tự bảo vệ sức khỏe cho anh. Còn nếu mà anh không cần lời của tôi, không cần nói, anh không cần biết thì anh tự chịu lấy nếu điều đó xảy ra. Cũng vậy, lời Phật dạy, những thầy tu giới thiệu đạo Phật đến mọi người, tất cả nó mang cái nghĩa, đem cái chánh pháp này để giúp hóa giải tất cả những cái vấn đề khúc mắc bế tắc trong lòng hay tất cả mọi thứ, hay là khổ đau, và cái tối cao nhất là giúp cho con người giải thoát sanh tử. Nhưng mà cái đó Phan hay đề cập, chưa phải là chúng ta đang là. Như vậy thì ở đây, vì cái chỗ đó mà giới thiệu đạo Phật, chứ không phải là giới thiệu đạo Phật để được cái gì. Đạo Phật được cái gì thì thầy tu cũng thế. Bây giờ cái chùa này có cấp lên 80 lầu thì thầy tu ở đây cũng vậy. Mà ở đây là một cái nhà đơn sơ, nhà tranh vách lá, ở đây thầy tu cũng vậy à. Lên 80 lầu, ăn gì? Cũng rau chấm nước tương. Rồi giờ ở nhà tranh lát đá cũng gì? Cũng nước tương chấm rau. Tôi nói vậy để các vị thấy gì? Đó là một đời tu rất đơn giản là như vậy đó. Cho nên khi tôi sang Mỹ năm 2008, một số các Phật tử ở Mỹ, họ có ý là, họ nói con muốn bảo lãnh thầy ở lại Mỹ. Tôi nói điều này cũng được, nhưng mà ở Mỹ mà ăn thịt heo thì tôi ở. ở Việt Nam cũng ăn vậy, ở Mỹ cũng ăn vậy, thì thôi tùy duyên. Tôi không có quan niệm ở đâu cả, ở đâu làm đạo được, ở nơi nào Phật Pháp cần, tôi đến. Giống như lời Hòa Thượng Thiện Hoa đã từng dạy cho cái lớp Như Lai sứ giả, Ngài đã từng nói là nên nào Phật Pháp cần thì con đến, chúng sinh cần thì con đi, chẳng nệ gian lao, chẳng từ khó nhọc. Người tu sĩ Phật giáo là như vậy. Tôi không ham ở đâu và cũng không có gì cả. Nơi đó nếu cần tôi đến, không cần tôi đi. Hoặc là cái gì đó, đó là cái chuyện mà của con người tu sĩ. Là muôn nhà. Phật Pháp là nó như vậy. Tức là muôn chỗ đều là nhà của chúng ta. Chúng sinh nào cũng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Tôi không phải tôi ngồi nói chuyện với các vị đây rồi tôi sơ rồi tôi nói chuyện các đệ tử tôi thân. Không có cái đó. Cho nên những người Phật tử không quý tôi nói thầy, con không phải đệ tử của thầy. Nhưng mà con học này kia câu nào con thưa thầy chuyện thầy được không? Không lẽ tôi nói câu không được. Đi về hỏi thầy cô đi. Không mang cái nghĩa như vậy. Đệ tử tôi hay là đệ tử người khác đều là đệ tử Phật. Tu sĩ chỉ có vai trò dìu dắt tất cả những người Phật tử đều là con của Phật, đều là thân bằng quyến thuộc của dòng họ Thích Ca, là nhiệm vụ chung của những người tu. Không lẽ đệ tử tôi đau khổ, tôi phải nói như vậy cặn kẽ, người khác đau khổ, không phải đệ tử tôi đi chỗ khác đi. Không có một thầy tu nào có tâm niệm này. Tôi muốn nói là như vậy. Và vì vậy, đối với tôi, ai cần chia sẻ đủ duyên, tôi chia sẻ, ở đâu cũng thế, trong nước, ngoài nước, thành thị, nông thôn, đó là cái duyên của mọi người. Cho nên bản thân tôi không quá quan trọng cái gì mà tôi cũng không có tầm thường cái gì, tôi bình thường như thế. Tôi mong muốn rằng là Phật giáo của chúng ta được duy trì để chi vậy? Để chúng ta có cái gạch nối để tu học, để phát triển. Ngôi chùa này tôi muốn mãi mãi là cái ngôi nhà tâm linh của toàn dân Việt chúng ta trên đất nước này. Chỉ có nơi đây mới có thể hóa giải các ngăn cách của chúng ta trong mọi lãnh vực. Chỉ có nơi đây mới làm cho chúng ta bình đẳng hơn trong mọi thứ của cuộc đời. Chỉ có nơi đây mới có thể là có đầy đủ cái điều kiện để chia sẻ hạnh phúc khổ vui của nhau. Chỉ có nơi đây mới làm được điều đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên có một ngôi chùa nơi hải ngoại cũng là cái công sức của không riêng ai và đa phần của các Phật tử. Và tôi đi cả châu Âu hay là nơi nào cũng vậy, tôi đều nói rằng rất cảm ơn những người Phật tử. Những người Phật tử đi đến nơi nào, những người dân Việt đến nơi nào đều mang văn hóa của Việt Nam. Và trong đó đặc biệt nhất những người Phật tử lại mang cái hình thức Phật giáo đi đến nơi đó. Và dường như một số nước Phật tử đem Phật giáo đến trước chứ không phải là tu sĩ. Phật giáo giới thiệu đạo Phật đến với địa phương trước, Phật tử làm hình ảnh ngôi chùa đối với nơi quốc gia đó trước. Phật tử chúng ta tiên phong trong việc đưa đạo Phật đến trước trong cái quá trình du nhập vào các đất nước phương Tây như thế này. Phải nói là trong đó có Phật tử Việt Nam của chúng ta. Và đa phần quý thầy là những người dường như đi sau các vị. Tôi không có dám chủ quan hết mọi ngôi chùa, mà trong quá trình tìm hiểu và đi của tôi biết là như vậy. Cho nên những gì chúng ta đã gầy dựng lên thì phải dung bồi để bảo vệ, duy trì và phát huy. Chúng ta chưa có được một cái gọi là nó diễm phúc như nhiều quốc gia khác, như Nhật Bản hay là Đài Loan hay là một số nước khác. Khi họ đi đến quốc gia nào, những ngôi chùa của họ to đùng như thế. Họ giới thiệu một cách mạnh mẽ và họ có đủ tài chánh để phát triển một cái cách gì đó mạnh mẽ rộng lớn để xứng tầm. Trong khi đa phần thật ra Việt Nam chúng ta tài chánh còn khiêm tốn. Người Việt của chúng ta nó có mức độ nào đó, nó cũng còn cái chén cơm manh áo chi phối chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta vẫn dành dụm để chúng ta cũng có thể không hoành tráng như họ, nhưng chúng ta cũng vẫn có những ngôi chùa tương đối để chúng ta về đó để sinh hoạt với cộng đồng. Đó là một điều chúng ta cần phải duy trì, phát huy và bảo vệ tốt. Mong rằng càng ngày càng phát triển ở trên đất nước bạn như thế này. Đó là điều hạnh phúc. Trong buổi nói chuyện hôm nay thì tôi chỉ có đôi điều chia sẻ với các vị về vấn đề là giới thiệu đạo Phật, nhập thế và những hệ lụy, nhưng mà mang tính cách rất là khái quát chung chung trong cái thời giờ được cho phép để chia sẻ với tất cả các vị. Và bài giảng của tôi đến đây tôi xin tạm dừng. và chúng ta hẹn lại ngày mai trong hai buổi nói chuyện sáng chiều. A Di Đà Phật. Chúc các vị một đêm an lành ngon nhất. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thank you.